Tu chân tứ vạn niên chương 760, ngoài dự tính. Lý Diệu hơi động tâm. Nghiêm Tâm Kiếm vì tránh né thiên kiếp mới ở lòng đất xây dựng phòng tu luyện bí mật, cho nên chọn dùng lượng lớn thiên tài địa bảo, vỏ ngoài toàn bộ phòng tu luyện đều là dùng hợp kim mạnh tạo ra, lại dùng mấy trăm tầng phù trận phòng ngự, không thể phá vỡ. Vỏ ngoài như vậy, ước nguyện ban đầu thiết kế là ngăn cản thiên kiếp, thì Linh Nham Chu có thể xuyên thấu tầng đá, lại tuyệt đối không thể xuyên thấu vỏ ngoài phòng tu luyện bí mật. Cần mạo hiểm hay không? Trong tin tức Bạch Tinh Hà truyền cho Lý Diệu, có phương pháp mở ra phòng tu luyện bí mật. Nhưng loại phương pháp này là Nghiêm Tâm Kiếm chủ động để lại, rất có hương vị bụng dạ khó lường. Cạm bẫy tương tự, Lý Diệu cũng từng trải qua vài lần, Âu Giả Tử một lần đó tạm không nói đến, Hài Cốt Long Ma một lần đó, suýt nữa hủy diệt toàn bộ thiên nguyên giới, còn ép Lý Diệu lưu lạc tinh hải, trôi dạt đến phi tinh giới. Hoành! Hoành! Lại là một đợt đất trung núi chuyển, hai con thị linh nham chu to lớn đuổi lâu không kịp, như phát cuồng, ở trong tầng đá đỉnh đầu Lý Diệu quấy lên, sóng triều ngập trời. Không quản được nhiều như vậy. Theo thị linh nham chu phá hoại khắp nơi, hành lang cùng kho hàng trên bản đồ ghi rõ đều hoàn toàn thay đổi, tấm bản đồ này sẽ rất nhanh mất đi ý nghĩa dẫn đường. Tính năng của huyền cốt chiến khải, cũng ở dưới huyền quang hóa đá, chiếu xạ không ngừng hạ xuống. Lý Diệu không chắc loại suy yếu này có phải tính vĩnh cửu hay không, nhưng ít ra trong 1 giờ 3 khắc không có cách nào khôi phục. Đấu thêm 3-5 phút đồng hồ, chờ toàn bộ hành lang đều sụp đổ mà nói, cho dù muốn chạy đến trong phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm, cũng không có cơ hội nữa. Nghiêm Tâm Kiếm là người, không phải thượng cổ đại yêu, cho dù nguyên anh lão quái, cũng đã qua 500 năm, 89 phần 10 là chết không thể chết nữa. Cho dù còn có vài luồng tàn hồn kéo dài hơi tàn, ta còn sợ hắn. Trong đầu ta gì cũng không có, chỉ tàn hồn đặc biệt nhiều. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển như điện, hạ quyết tâm, hướng một hành lang bên trái xuống phía dưới lao đi như điện. Dọc theo đường đi, phía trước lại chui ra hai con thị linh nham chu loại nhỏ, bị hắn chém thành hai mảnh. Chất lỏng bắn tung tóe ra, lại lần nữa ô nhiễm ba tòa phù trận mặt ngoài huyền cốt chiến khải. Theo động tác trên diện rộng của hắn, mặt ngoài huyền cốt chiến khải ra tiếng rắc rắc, từng tầng nước sơn xốc giòn bong xuống. Lý Diệu bất chấp kiểm tra tinh khải, ở dưới bản đồ chỉ dẫn, hai ba bước lao đến một kho hàng dự bị tầng dưới chót của pháo đài dưới lòng đất. Lại thông qua ống thông gió góc tây bắc của kho hàng, tới một gian phòng kiểm tra sửa chữa bí ẩn. Xuyên qua phòng kiểm tra sửa chữa, là một gian ký túc xá binh sĩ mới làm xong một nửa, còn có một nửa lại là hang núi đen sì. Thoạt nhìn, nơi này giống như cuối pháo đài dưới lòng đất, trong lúc gấp gáp, chưa đóng lại. Lý Diệu nhìn quét một vòng, phía trên hang núi treo ngược xuống hơn trăm khối thạch nhũ, nở rộ hào quang nhiều màu sặc sỡ. Trên mặt đất vị trí đối ứng với thạch nhũ là từng cây măng đá tráng kiện. Lý Diệu tìm được một cây măng đá trong đó, nhẹ nhàng bẻ, măng đá vô thanh vô tức xoay tròn 180 độ. Giữa thạch nhũ phía trên bỗng tỏa sáng rạng rỡ, hiện ra hơn trăm đạo huyền quang, hợp thành hơn 1000 cái linh văn khó nắm bắt, là một phù trận mật mã. Ầm, ầm, ầm. Lý Diệu như đặt mình trong dạ dày một con thú khổng lồ, cái hang điên cuồng chấn động. Hai con thị linh nham chu to lớn kia nhất định cảm giác được linh năng dao động của Lý Diệu, đang từ phía trên cao độn tới. Mau, mau, mau. Lý Diệu lòng như lửa đốt, không đợi quần sáng hoàn toàn triển khai, tay phải tựa như chuột rút, đưa vào một chuỗi linh văn mật mã. Hắn chỉ hy vọng mật mã này là thật, cho dù Nghiêm Tâm Kiếm thật sự bụng dạ khó lường, hắn cũng tiếp nhận. Mấu chốt là để hắn nhanh chóng đi vào. Tiếp tiếp tiếp. Theo linh văn đưa hết vào, quần sáng bỗng từ một mảng đỏ biến thành màu xanh lục nhạt. Xẹt. Trên mặt đất, toàn bộ măng đá cũng không ngừng xoay tròn, như là mấy trăm cái đinh ốc thật lớn, từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Còn chưa đợi Lý Diệu hưng phấn nửa giây, bát một tiếng, hai cái chân bọ vô cùng tráng kiện, từ trong tầng đá bắn ra như tia chớp, cọ sát huyền cốt chiến khải, đâm vào lòng đất, để lại ở trên huyền cốt chiến khải hai vết cọ sát thật sâu, suýt nữa đem Lý Diệu đâm thủng. Mấy chục con thị linh nham chu loại nhỏ, theo hai cái chân bọ này, từ trong tầng đá chui ra, tranh nhau hướng Lý Diệu vồ tới. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, mạo hiểm vỏ ngoài huyền cốt chiến khải ăn mòn nghiêm trọng, truy long hóa vũ đao múa thành một cơn gió xoáy, một hơi chém giết mấy chục con thị linh nham chu. Ở trước khi mặt ngoài tinh khải động lại, hắn không để ý tất cả hướng sâu trong hang núi lao đi. Xẹt. Trong bóng đêm sâu trong hang núi, một khe hở chậm rãi mở ra, bên trong là một mảng xanh lét, xanh lam, đỏ rực. Một cơn gió quái dị xuyên phòng ra ngoài, không thể nói là lạnh cỡ nào, lại khiến Lý Diệu rùng mình từ trong xương tủy. Việc đã đến nước này, có tiến không có lùi. Lý Diệu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lao vào trong khe hở, lăn lông lốc một cái ngay tại chỗ, nháy mắt huyễn hóa ra bảy phân thân, từ góc độ khác nhau hướng sâu trong phòng tu luyện lao đi, chân thân lại cứng rắn dừng bước, ngủ đông ở phụ cận cửa. Theo phân thân lao vào, trong phòng tu luyện bí mật truyền đến một đợt kẽo kẹt, như còn có tiếng kêu với giọng quái dị của trẻ con, lại có tiếng chai chai lọ lọ bị hút đổ. Cửa chính chưa đóng lại, mười mấy con thị linh nham chu thừa dịp sơ hở mà vào, càng đáng sợ hơn là, hai con thị linh nham chu khổng lồ kia cũng đuổi kịp rồi. Xì! Xì! Hai con thú to lớn, hình thể khổng lồ, không cách nào chui vào phòng tu luyện bí mật, lại như là hai chiếc xe lửa vũ trụ liều mạng va chạm, phát ra tiếng rít sắp xé nát màn nhĩ của Lý Diệu, còn vươn hai cái chân bỏ tráng kiện, cứng rắn cắm vào cánh cửa, không cho cửa chính đóng lại. Phải đóng được cửa chính. Lý Diệu nghiến răng, muốn vung đao bổ, lại bị mười mấy con thị linh nham chu loại nhỏ xâm nhập trong đó kiềm chế. Muốn xử lý mười mấy con thị linh nham chu loại nhỏ này trước, nhưng hai cái chân bỏ kia lại như là hai lưỡi hái sắc bén, vang lên vù vù, lúc nào cũng có thể thu gặt tính mạng của hắn. Càng không cần phải nói, hai con thị linh nham chu loại khổng lồ kia bám vào bên ngoài cửa chính phòng tu luyện, mắt kép từ các góc độ, đem huyền quang hóa đá chiếu vào. Chỉ cần chạm làn da một chút, sức phòng ngự của tinh khải liền giảm xuống trên diện rộng. Ngay tại lúc Lý Diệu sức đầu mẻ tráng, sâu trong phòng tu luyện bí mật, bỗng bá bá bá bá bắn ra mấy trăm tia sáng trắng, nhanh như tia chớp, hướng ra ngoài lao đi. Lý Diệu ngạc nhiên, hoài nghi mình hoa mắt, hiện ra ở trước mắt hắn không phải tàn hồn của Nghiêm Tâm Kiếm, mà là mấy trăm con chuột. Con chuột nhỏ lông xù, trắng muốt, sau lưng còn có cả đường hoa văn màu vàng từ đầu tới đuôi. Loại chuột trắng nhỏ này tên khoa học là Kim Văn Tiểu Trúc Thử, là một loại linh thú thường gặp, bởi vì cảm giác cực kỳ sâu sắc đối với linh năng, là một loại chuột thực nghiệm phi thường thông dụng. Rất nhiều người tu chân ở lúc xông lên cảnh giới mới, sẽ thử một ít phương pháp cực đoan, thường thường sẽ dùng Kim Văn Tiểu Trúc Thử để làm thí nghiệm trước. Cho nên trong phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm có nhiều Kim Văn Tiểu Trúc Thử như vậy, cũng không kỳ quái. Nghĩ hẳn là hắn ở 500 năm trước, mang vào phòng tu luyện bí mật, cho dù lúc trước chỉ mang 3 năm con, 500 năm thời gian, cũng đủ bọn nó sinh sản ra tộc đàn ngàn vạn. Làm Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm là, lũ Kim Văn Tiểu Trúc Thử này không phải trần truồng, mà là như có thật quấn lấy một thân pháp bào nho nhỏ. Không ít Tiểu Trúc Thử ở bên ngoài pháp bào, còn bọc chiến giáp linh lung tinh xảo, hơn nữa trên hai cái chân trước cùng cái đuôi bọn nó, thế mà đều kẹp từng cây phi kiếm như kim thêu hoa. Không những như thế, pháp bào trên thân toàn bộ chuột trắng nhỏ, dựa theo màu sắc khác nhau, chia làm 5-6 đội ngũ, tuy chưa nói tới kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng tiến thối có trật tự, như là 5-6 cánh quân buồn cười. Chuột trắng nhỏ mặc pháp bào, cầm phi kiếm, phát ra tiếng kêu chíp chíp trong giọng chói tai, thế mà còn mang theo một tia hương vị nhân loại ngôn ngữ. Lý Diệu cẩn thận phân biệt, nghe được điều bọn nó nói là, lao ra đi, lao ra đi. Suốt 500 năm rồi, rốt cuộc mở cửa rồi. Mỗi một con Kim Văn Tiểu Trúc Thử đều so với nắm tay Lý Diệu còn nhỏ hơn mấy vòng, lại nở rộ ra linh năng rất cường đại, đặc biệt đội trưởng mỗi một đội chuột trắng nhỏ, biên độ sóng linh năng, quả thực có thể so với người tu chân luyện khí kỳ. Bọn nó vừa xuất hiện, tự nhiên đã dẫn tới thị linh nham chu chú ý. So sánh với Lý Diệu khó chơi, lũ chuột trắng nhỏ này càng giống thức ăn ngon miệng có thể ăn hơn. Đại bộ phận thị linh nham chu đều bỏ qua Lý Diệu, quay sang công kích lũ chuột trắng nhỏ này. Thị linh nham chu và Kim Văn Tiểu Trúc Thử đã triển khai một cuộc giao phong kịch liệt. Thị linh nham chu đao chi sắc bén, hầu như đâm một phát một con, rất nhanh giống như là xiên mứt quả, trên đao chi cắm xuyên 7-8 con Kim Văn Tiểu Trúc Thử. Kim Văn Tiểu Trúc Thử lại là thân hình linh động, mấy con Tiểu Trúc Thử dẫn đội thậm chí nắm giữ một ít thần thông nho nhỏ, thừa dịp thị linh nham chu công kích đồng bạn, bò đến trên thể xác thị linh nham chu. Phi kiếm giống như kim thêu hoa, theo mắt kép yếu ớt hung hăng đâm vào, sau đó hai móng vuốt vung, có hình có dạng kết ấn, niệm chú, phi kiếm chạy khắp nơi ở trong thân thể thị linh nham chu. Rất nhanh đã có mấy con thị linh nham chu run rẩy nằm úp sấp xuống, không nhúc nhích. Thừa dịp thị linh nham chu bị Kim Văn Tiểu Trúc Thử dây dưa, Lý Diệu không để ý tới việc chật chật lấy làm kỳ, vội vàng lóe tới cửa, truy long hóa vũ đao giơ lên cao qua đầu, hướng trên cái chi khổng lồ chặn cửa hung hăng chém xuống. Một đao này ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, ánh đao lướt qua, chi đứt gãy, chất lỏng điên cuồng phun ra. Hai con thị linh nham chu khổng lồ thét chói tai rụt về, cửa chính rốt cuộc đóng lại. Phù trận tuyên khắc sau cánh cửa chính nở rộ ra hào quang chói mắt, xoay tròn vài vòng, hai cánh cửa lớn liền thành một mảng, không có khe hở nữa. Ầm ầm. Hai con thị linh nham chu khổng lồ nổi trận lôi đình, ở bên ngoài sông pha ngang dọc, liều mạng cắn xé. Nhưng sau khi cửa chính đóng lại, chấn động phải chịu liền trở nên cực nhỏ, chỉ có đưa tay dán ở trên vách mới có thể mơ hồ cảm giác được một tia chấn động mỏng manh. Lý Diệu rốt cuộc có thể thoải mái thở vào một hơi, quay đầu nhìn, mấy trăm con kim văn tiểu trúc thử chung quy là chủ nhân nơi đây, sau khi trả giá mấy chục mạng chuột, đem toàn bộ thị linh nham chu giết hết. Mấy trăm con kim văn tiểu trúc thử, dựa theo màu sắc, pháp bào, trên thân khác nhau, nở rộ ra ánh sáng u ám màu sắc khác nhau. Ánh sáng Lý Diệu vừa rồi ở bên ngoài khe hở nhìn thấy, thì ra đều là trên thân bọn nó tỏa ra. Mấy trăm con kim văn tiểu trúc thử xếp chiến trận, đem Lý Diệu bao vây, rít lên, chíp chíp, hướng hắn áp sát. Vạn mét dưới lòng đất, động phủ Nguyên Anh, 500 con chuột dữ, đội nón mặt giáp, khống chế phi kiếm, dương nanh múa vuốt. Cảnh này đã quỷ dị, lại buồn cười, Lý Diệu nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mấy trăm con kim văn tiểu trúc thử này, mấy con thực lực mạnh nhất, cũng chỉ tương đương với người tu chân luyện khí kỳ, cho dù gù lên, Lý Diệu cũng không sợ. Nhưng đám chuột trắng nhỏ này dị biến, 89/10 có liên quan với động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, Lý Diệu cũng không muốn lập tức đem đàn chuột tiêu diệt. Lý Diệu đề cao cảnh giác, yên lặng xem biến hóa. Đàn chuột thấy cửa chính động phủ phía sau Lý Diệu lại lần nữa đóng vào, tất cả đều nhảy lên nhảy xuống, giận dữ không thể kiềm chế kêu gào lên. Tiểu trúc thử tỏa ra ánh sáng màu võ quất, như lửa hừng hực thiêu đốt, khí thế cuồng bạo nhất, vung kim thêu hoa, làm ra tư thái ám sát, điên cuồng rú lên. Mở cửa nhanh, lão phu chính là cao thủ số một phi tinh giới, nếu không mở cửa, ngay lập tức, khiến ngươi hóa thành bột mịn. Tiểu trúc thử tỏa ra ánh sáng màu xanh, lại là âm nhu hơn một ít, vặn vẹo vòng eo, dùng giọng quanh co khúc khuỷu, dụ hoặc, ngươi là xem được nhắn lại của ta, mới vào sao? Quá tốt rồi, mau tới kế thừa một thân y bác của ta, tu luyện vô thượng thần thông. Nhưng, ngươi cần đem cửa mở ra trước, nơi này quá tốt, quá ngột ngạt rồi. Tiểu trúc thử tản ra ánh sáng đỏ đậm, ánh lửa vặn vẹo yêu dị, vừa chảy nước miếng, vừa không có ý tốt nhìn chằm chằm Lý Diệu, kêu chíp chíp, thân thể thật tinh tráng, đem nó kính dâng cho ta đi, đoạt xá, ta muốn đoạt xá. Tiểu trúc thử tản ra hào quang màu lam lại cúi đầu, uể oải nói, hết hy vọng rồi, hết hy vọng rồi, hắn không mở được cánh cửa này, không mở được, ta lại phải bị nhốt 500 năm rồi. Tiểu trúc thử tỏa ra hào quang màu đen hoàn toàn tuyệt vọng, ngửa cổ phát ra tiếng cười quái đản, vô dụng, trốn không thoát, cho dù chạy ra, lại có thể chạy đi nơi nào. Quá lớn, quá tối, không chỗ nào để trốn, không chỗ nào để trốn nha. Càng có mấy con tiểu trúc thử quanh thân tràn ra ánh sáng trắng nhu hòa, dựa vào góc tường, như đã chết cứng, lẩm bẩm, tiểu ngọc, ta không nên giết ngươi. Ta rất nhớ ngươi nha, tiểu ngọc. Đàn chuột trăm vẻ, làm Lý Diệu không hiểu gì cả, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cổ quái, như mình đối mặt không phải chuột, mà là một đám nhân loại có được chân tình thực cảm. Lý Diệu nhịn không được hỏi, các ngươi là ai? Đàn chuột lặng im một lát, như nồi đun sôi la hét ầm ĩ lên, con nào cũng kiển mũi chân, duỗi thẳng cái đuôi, khàn cả giọng hô lên. Lão phu chính là cao thủ số một phi tinh giới Nghiêm Tâm Kiếm. Lão tử là Nghiêm Tâm Kiếm. Tinh đạo chí tôn. Ta chính là phó tư lệnh hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông, Nghiêm Tâm Kiếm. Ta là Nghiêm Tâm Kiếm. Ta là Nghiêm Tâm Kiếm. Toàn bộ con chuột đều đang kêu la, Lý Diệu chú ý tới, càng là tiểu trúc thử, pháp bào, tinh xảo đẹp đẽ, giáp trụ, hoa lệ, tu vi càng cao, phun tiếng người cũng càng rõ ràng. Mà tiểu trúc thử xếp cuối cùng đội ngũ, trên người quấn lung tung vài mảnh vải, rít lên hàm hàm hồ hồ, chỉ là so với chuột nhỏ bình thường có thêm vài phần âm điệu, như phát ra ba chữ Nghiêm Tâm Kiếm. Nhưng lũ chuột nhỏ này đều là Nghiêm Tâm Kiếm. Lý Diệu nghĩ mãi không hiểu. Mạo hiểm tiến vào động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, hắn đã làm sẵn tính toán sống mái với tàn hồn của Nghiêm Tâm Kiếm. Tất cả dị biến hắn đều sẽ không ngoài dự liệu, lại không ngờ sẽ đối mặt nhiều con chuột nhỏ như vậy. Lý Diệu nhịn cười nói, các ngươi nhiều người vậy, rốt cuộc ai mới là Nghiêm Tâm Kiếm? Câu này lại nhấc lên sóng to gió lớn ở trong đàn chuột, toàn bộ con chuột nhỏ đều kiển mũi chân nhảy lên, tranh nhau nói, ta là Nghiêm Tâm Kiếm. Ta là Nghiêm Tâm Kiếm thật, bọn họ đều là giả, đều là phân thân của ta. Nói xong, giữa đám chuột, thế mà nội đấu trước. Tiểu Trúc thử tỏa ra hào quang võ quốc, chuột nhiều thế đông, vung kim thêu hoa, bắn ra kiếm quang to bằng ngón tay, hướng Tiểu Trúc thử khác, không đầu không đuôi đâm loạn chém bừa, vừa chém giết, vừa kêu to, ta là cao thủ số một phi tinh giới Nghiêm Tâm Kiếm, hết thảy các ngươi đều là phân thân của ta, là giả, ta mới là thật. Ta phải đem các ngươi nuốt hết, nuốt hết. Tiểu Trúc thử tỏa ra hào quang màu xanh lục, tranh phong tương đối với chuột đỏ, ta nhổ vào, ngươi chỉ là một đạo phân thân, một luồng dục niệm của lão phu mà thôi, ta mới là Nghiêm Tâm Kiếm thật. Ta chẳng những phải làm cao thủ số một phi tinh giới, ta còn muốn thống nhất toàn bộ phi tinh giới, trở thành phi tinh chi vương, ngươi ngoan ngoãn dung hợp với ta, ra roi cho ta đi. Tiểu Trúc thử tản ra hào quang màu trắng, ở bên cạnh khóc lớn, ta là Nghiêm Tâm Kiếm, ta là Nghiêm Tâm Kiếm lúc ban đầu, Nghiêm Tâm Kiếm thật sự. Ta không cần làm cái gì cao thủ số một phi tinh giới, ta cũng không muốn làm phi tinh chi vương, ta chỉ muốn Tiểu Ngọc sống lại, ta chỉ muốn Tiểu Ngọc sống lại. Đều là các ngươi hại ta, đều là các ngươi đem Tiểu Ngọc hại chết. Chuột đỏ cùng chuột xanh lục từ bỏ tranh đấu, đồng thời đem phi kiếm giống kim thêu hoa hướng chuột trắng đâm tới, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi thời khắc mấu chốt nghĩ tới tiện nữ nhân kia, loạn tâm thần ta, ta sao có thể tẩu hỏa nhập ma, sao có thể hóa thần thất bại, sao có thể rơi vào tình trạng như vậy chứ? Tiểu Trúc thử quanh thân tản ra tia đen tối tăm, vô cùng tuyệt vọng, vẫn đặt mông ngồi ở giữa hỗn loạn, ngơ ngác nhìn bầu trời, vừa ngây ngô cười, vừa lẩm bẩm, hết hy vọng rồi, hết hy vọng rồi, quá lớn, quá tối, chạy không thoát, chạy không thoát. Tiểu Trúc thử hào quang khác nhau, đều nói mình mới là Nghiêm Tâm Kiếm, càng nói càng nóng, càng cãi thanh âm càng lớn, cuối cùng thế mà binh binh bốt bốt bắt đầu đánh. Phi kiếm như kim thêu hoa đầy trời bay loạn, đạn linh năng nổ to bằng móng tay cái nở hoa khắp nơi, đám Tiểu Trúc thử này hoàn toàn không phải tranh cãi đánh nhau, mà là chém giết sống chết, so với bọn nó chém giết với thị linh nham chu càng thêm tàn khốc. Chỉ một lát, trên mặt đất liền nằm xuống một mảng lớn thi thể Tiểu Trúc thử. Nhưng mỗi một con Tiểu Trúc thử ở trước khi thủng bụng, mất mạng tại chỗ, sẽ luôn có một mảng thần hồn dao động nho nhỏ từ trong não vực bọn nó tràn ra, hướng sâu trong phòng tu luyện lao đi. Lý Diệu đã nhìn ra, lũ Tiểu Trúc thử này sở dĩ cầm phi kiếm, đội nói mang giáp, sợ không phải vì phòng ngự kẻ thù bên ngoài, mà là kết quả trong hơn trăm năm thời gian tự giết lẫn nhau, tàn khốc đào thải. Tiểu Trúc thử giết đến nổi hứng, không rảnh để ý tới Lý Diệu. Lý Diệu nổi lên lòng hiếu kỳ, theo phương hướng những thần hồn dao động này lao đi, thăm dò sâu trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm, chỉnh thể hình cầu, bị vỏ ngoài hợp kim mạnh không thể phá vỡ bao vây, tổng cộng chia làm 3 tầng. Phía trên cùng là khu sinh hoạt, lại che kín những tòa kiến trúc mini đã giống tổ ong, lại giống cung điện. Đây là cứ điểm của Tiểu Trúc Thử, vô số Tiểu Trúc Thử đang ra vào bên trong, Lý Diệu nhìn mà da đầu tê dại. Từng luồng thần hồn dao động bay đến trong cung điện tổ ong, rất nhanh, đã có một con Tiểu Trúc Thử mới từ bên trong chui ra, sâu trong ánh mắt tỏa ra hào quang trí tuệ, lại hoặc như uống rượu say, lắc lư lảo đảo, hoa chân múa tay. Là Đoạt Xá. Những Tiểu Trúc Thử chết đi kia, thần hồn của bọn nó lại là bay đến nơi này, một lần nữa chiếm cứ thân thể một con Tiểu Trúc Thử mới. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, mơ hồ cảm thấy, vừa rồi lũ Tiểu Trúc Thử kia ăn nói linh tinh, chưa chắc đều là giả. Phía sau cung điện tổ ong là từng cái lồng sắt thật lớn, bên trong nhốt càng nhiều Tiểu Trúc Thử hơn. Những con này đều là Tiểu Trúc Thử bình thường, là súc vật không chút linh tính. Toàn bộ khu sinh hoạt đều bị cải tạo thành một vương quốc chuột, Nghiêm Tâm Kiếm 89/10 là thật sự chết rồi. Lý Diệu thầm nghĩ, vô luận Nghiêm Tâm Kiếm là chính hay tà, ít nhất đều có khí thế cùng phong độ của Nguyên Anh lão quái, nếu còn sống, quả quyết sẽ không cho phép động phủ của mình bị một đàn chuột cố tình làm bậy như vậy. Lý Diệu vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, thật cẩn thận bước vào một tầng giữa. Tầng thứ hai diện tích lớn nhất là kho tài liệu trong phòng tu luyện. Nguyên Anh xông lên hóa thần, tiêu hao tinh thạch và thiên tài địa bảo đều là con số thiên văn. Nghiêm Tâm Kiếm năm đó ở trên tri chu sào tinh đào ba thước đất, cướp bóc vô số, toàn bộ tài nguyên cướp được giấu hết ở chỗ này, cho hắn dùng để hóa thần. T. Từng mảng thiên tài địa bảo ở trước mặt Lý Diệu rạng rỡ tỏa sáng, như đám thủy tinh cùng rặng san hô sáng lạng nhiều màu. Lý Diệu bị thần quang mê hoặc, hít một hơi thật sâu, trái tim hầu như nhảy ra khỏi yết hầu. Thân là một luyện khí sư, hắn còn chưa bao giờ thấy dị bảo tồn kho phong phú như thế. Một phần ba tài liệu đều là thứ hắn ở hai giới thiên nguyên, phi tinh chưa từng gặp, thậm chí ngay cả trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, cũng chỉ là ngẫu nhiên đề cập qua một nét bút, lại chưa từng xuất hiện vật thật. Nghiêm Tâm Kiếm vì xông lên hóa thần, thật sự là nhọc lòng, chỉ sợ toàn bộ tri chu sào tinh đều bị hắn vắt cạn rồi. Không đúng, chỉ là tri chu sào tinh, cũng không có khả năng có được dị bảo tồn kho khổng lồ như vậy. Ta biết rồi, là pháo đài dưới lòng đất. Thời đại Tinh Hải Đế Quốc, để lại pháo đài dưới lòng đất, sao có thể thật sự rỗng tuếch? Cho dù cơ quan và pháp bảo đều hư hao ở trong vạn năm thời gian, nhưng thiên tài địa bảo loại vật này lại không dễ dàng tiêu hao như vậy. 500 năm trước, Nghiêm Tâm Kiếm là người đầu tiên tiến vào pháo đài dưới lòng đất, nhất định là hắn đem toàn bộ thiên tài địa bảo quý giá trong pháo đài dưới lòng đất vận chuyển hết đến nơi này. Cho nên, 500 năm sau, khi Bạch Tinh Hà lại tiến vào pháo đài dưới lòng đất, tự nhiên tìm không thấy mặt hàng gì đáng giá. Không ngờ, cuối cùng lại để ta được món hời. Lý Diệu nuốt một ngụm nước bọt rất lớn, hai cái lỗ mũi hầu như sắp phun lửa ra bên ngoài. Phương thức tu luyện của hắn khác với mọi người, kết đan độ khó cực lớn, không thua gì người tu luyện bình thường xông lên cảnh giới Nguyên Anh. Trước đây mãi không đủ tài nguyên và cơ duyên, luôn bồi hồi ở ngoài cửa kết đan kỳ, không thể thấy cửa mà vào, ngay cả cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh cao, có thể kích phát ra sức chiến đấu vượt kim đan, nhưng từ đầu tới cuối không phải kim đan thật sự. Bây giờ, có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hắn còn không một bước lên trời sao? Chẳng qua, bên trên không ít thiên tài địa bảo đều gồ ghề, để lại một ít dấu vết cắn nuốt, Lý Diệu cân nhắc một lát liền hiểu, là kim văn tiểu trúc thử tạo thành. Lũ chuột nhỏ này, rốt cuộc có quan hệ thế nào với Nghiêm Tâm Kiếm? Lý Diệu âm thầm cân nhắc, tiếp tục thăm dò kho tài liệu, đi mãi đến góc tây nam kho tài liệu, trái tim, con ngươi cùng bộ não của hắn hầu như đồng thời đông lại. Hắn nhìn thấy một người, ở sâu trong bóng tối, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV sợ tới mức trái tim cũng sắp xé rách, suýt nữa đem truy long hóa vũ đao hung hăng chém tới. Hắn vừa rồi rõ ràng đã dùng thần niệm quét toàn bộ phòng tu luyện, chưa cảm giác được khí tức cường giả, người này thế mà có thể lặng yên không một tiếng động nấp ở chỗ tối, còn nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, cũng chưa bị hắn phát hiện. Nháy mắt phóng ra 9 tầng thiên linh năng bảo vệ, Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, tập trung nhìn vào, mới phát hiện mình là sợ bóng sợ gió, thứ hắn nhìn thấy không phải người sống, mà là một thi thể ngâm ở trong máng thủy tinh. Máng thủy tinh giống một cái quan tài trong suốt dựng thẳng lên, đựng dịch chống phân hủy màu xanh lục nhạt. Thi thể này bọc quần áo chiến đấu giới tử, lẳng lặng đứng ở bên trong. Trong bóng đêm, dịch chống phân hủy tản mát ánh huỳnh quang âm u, làm thi thể như vật còn sống, tản mát ra từng luồng khí tức quỷ dị bí hiểm. Lý Diệu nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, trái tim kinh hoàng không thôi dần dần bình tĩnh, hắn phát hiện dịch chống phân hủy có chút vẫn đục, trên thi thể gồ ghề, ngay cả quần áo chiến đấu giới tử cũng bị cắn thủng trăm ngàn lỗ. Nghĩ hẳn là kiệt tác của những con chuột kia. Ngay cả mí mắt thi thể cũng bị con chuột cắn đi, có thể nói chết không nhắm mắt, cho nên mới sẽ trong bóng đêm vẫn luôn trừng mắt nhìn Lý Diệu. Hắn là... Lý Diệu hơi động tâm, thi thể này tuy hoàn toàn không còn diện mạo, nhưng từ kết cấu khuôn mặt, mơ hồ có thể nhận ra, tương tự với dung mạo Nghiêm Tâm Kiếm trên không ít ảnh chụp. Huống chi, sẽ đột ngột xuất hiện ở trong phòng tu luyện bí mật, còn được bảo tồn tỉ mỉ, trừ Nghiêm Tâm Kiếm, cũng không có khả năng có người thứ hai. Cao thủ số một phi tinh giới 500 năm trước, tuyệt thế cường giả có cơ hội xông lên hóa thần cảnh giới Nghiêm Tâm Kiếm, cứ như vậy đã chết rồi nha, ở thế giới tối tăm vạn mét trong lòng đất. Hóa thành một thi thể lạnh như băng, sau khi chết còn bị đàn chuột cắn nuốt, ngay cả mí mắt cũng bị cắn mất. Đáy lòng Lý Diệu sinh ra một loại cảm xúc nói không rõ. Nghiêm Tâm Kiếm vì xông lên cảnh giới hóa thần, có thể nói tính hết cơ quan, ngay cả phòng ngự thiên kiếp như thế nào cũng đã cân nhắc đến. Không ngờ, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thân vẫn đạo tiêu, sau khi chết ngay cả thi thể cũng bị bọn chuột nhắt lăng nhục. Bạch Tinh Hà từng nói, Nghiêm Tâm Kiếm làm tất cả, bao gồm hắn giết chết vợ cùng cả nhà thủ trưởng, vô cùng có khả năng đều là ngụy trang, là vì che giấu hắn muốn đến trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh tham bảo cái mục đích thật sự này. Nếu Nghiêm Tâm Kiếm biết mình nhọc lòng, bỏ qua tất cả, cuối cùng vẫn như cũ rơi xuống kết cục như vậy, lại không biết, hắn còn có thể mạo hiểm thân bại danh liệt phiêu lưu, làm như vậy hay không? Lý Diệu thở dài, không khỏi nghĩ đến những con chuột vừa rồi nhìn thấy tản mát ra ánh sáng trắng, tựa như một người đau khổ, lặp đi lặp lại nhắc tới tên người vợ đã mất, hối tiếc không kịp. Lý Diệu càng ngày càng muốn biết, suốt 500 năm, ở trong phòng tu luyện bí mật rốt cuộc từng xảy ra cái gì? Nghiêm Tâm Kiếm rốt cuộc là chết như thế nào, những con chuột trắng nhỏ thông nhân tính này lại là ở đâu ra? Ánh mắt Lý Diệu hướng phía sau máng thủy tinh kéo dài, phát hiện ở góc còn chồng chất không ít hài cốt pháp bảo. Cẩn thận phân biệt, là mảnh vỡ của vài bộ linh giới nghĩa thể. Linh giới nghĩa thể khác với con rối linh năng, là chuyên môn luyện chế ra, đảm đương thân thể, quỷ tu, cho nên bố trí máy tính cùng kết cấu chỉnh thể đều có sự chênh lệch rất nhỏ. Lý Diệu là luyện khí sư thâm niên, liếc một cái liền nhận ra. Nhiều mảnh vỡ linh giới nghĩa thể như vậy. Chẳng lẽ nơi này từng xuất hiện một quỷ tu cường đại? Đúng rồi, Nghiêm Tâm Kiếm thông minh một đời, tự nhiên đã sớm tính đến mình có khả năng thân vẫn đạo tiêu, nhưng người chết, thần hồn lại chưa chắc sẽ lập tức ngã xuống, cho nên hắn liền chuẩn bị không ít linh giới nghĩa thể, dự bị nhỡ đâu trùng quan không được, bất hạnh ngã xuống mà nói, còn có cơ hội chuyển hóa thành hình thái quỷ tu. Tiếp tục tu luyện. Nhưng, quỷ cũng là có tuổi thọ, 500 năm thật dài, quỷ tu cường đại nữa, ba hồn bảy vía cũng sẽ dần dần tiêu tán, tất cả dao động trở về bình tĩnh, đó là tử vong thật sự đến. Lý Diệu kiềm chế lòng hiếu kỳ, tiếp tục thăm dò. Tầng dưới chót của động phủ, chính là không gian tu luyện thật sự, chia làm hai khu vực lớn tu luyện cùng minh tưởng. Lý Diệu đối mặt một mảng khí giới tu luyện hình thù kỳ quái, như đặt mình trong một cánh rừng rậm sắt thép, kích động sắp rơi lệ. Nhiều phương tiện tu luyện cường đại như vậy, tất cả đều là vật báu vô giá. Lý Diệu ngừng thở, hai tay run rẩy, thật cẩn thận vuốt ve vỏ ngoài lạnh như băng của khí giới tu luyện, đặc biệt chiến huy rồng đỏ nuốt mặt trời bên trên, đó là chiến huy của Tinh Hải Đế Quốc. Là khí giới tu luyện trong quân đội, nhìn từ linh văn bên cạnh chiến huy, còn là chuyên môn cho quan quân cao cấp sử dụng, chỉ có cường giả thật sự trong quân đội mới có tư cách sử dụng bọn nó. Đúng rồi, đúng rồi. Pháo đài dưới lòng đất ở đỉnh đầu ta, là cứ điểm cuối cùng của phi tinh giới, ở trong quy hoạch, sẽ có vô số cường giả tụ tập ở đây tác chiến, cho nên sâu trong pháo đài dưới lòng đất, khẳng định có phòng tu luyện phương tiện tiên tiến. Nghiêm Tâm Kiếm ở 500 năm trước, đã sàng chọn ra toàn bộ khí giới tu luyện còn có thể sử dụng, chuyển hết vào nơi này. Đúng rồi, tổ tiên của tinh đạo, chính là đạo hỏa giả 5.000 năm trước, ở lúc thực hành kế hoạch đạo hỏa, bọn họ cũng trộm đi lượng lớn khí giới tu luyện tiên tiến nhất, khẳng định là trằn trọc đưa tới Tri Chu Sào Tinh, cuối cùng, tự nhiên rơi vào trong tay vị tinh đạo chí tôn, Nghiêm Tâm Kiếm này, được hắn đồng loạt mang đến nơi đây. Cho nên, gian phòng tu luyện này, mới là tinh hoa của toàn bộ pháo đài dưới lòng đất, mới là tinh hoa của toàn bộ Tri Chu Sào Tinh. Lý Diệu như chuột rơi vào hũ gạo, hưng phấn tới mức mặt đỏ tai hồng, không biết nên từ chỗ nào vươn móng vuốt mới tốt. Bộ khí giới tu luyện này, có thể nháy mắt phóng ra mấy trăm tia chớp dạng cầu mini, đường kính không vượt qua 1 cm, đem những tia chớp dạng cầu này đưa vào trong tứ chi bách hải, kích thích huyệt khiếu, lớn mạnh cơ thể, hiệu quả so với máy tu luyện hồ quang bình thường đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Bộ khí giới tu luyện này, thế mà có thể mô phỏng ra 150 lần trọng lực tiêu chuẩn. Lợi hại. Hả, bộ thiết bị tu luyện này, có thể trực tiếp kích thích bộ não người tu luyện, ở trong não vực mô phỏng ra cảnh 100 cường giả thời đại Tinh Hải Đế Quốc chiến đấu, làm người ta trong minh tưởng chiều sâu, chém giết với những cường giả này. Bộ khí giới tu luyện này, thế mà so với lò luyện khí còn lợi hại hơn, có thể mô phỏng ra toàn bộ nhiệt độ từ độ không tuyệt đối đến 5.000 độ, làm người ta ở trong hoàn cảnh cực độ nóng bức và cực độ rét lạnh tu luyện. Làm một cuồng nhân tu luyện kim phan pháp bảo, chỉ liếc qua bên trên những khí giới tu luyện này, linh văn hoa lệ như hoa văn cùng dây leo, cũng đã khiến linh hồn Lý Diệu run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Ở phòng minh tưởng phía dưới cùng, càng làm hắn mở rộng tầm mắt. Phòng minh tưởng không lớn, cần cả người của mình mới có thể bò vào, sau khi tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể bảo trì tư thái khoanh chân mà ngồi. Trên bốn vách bóng loáng tuyên khắc phù văn rậm rạp cực nhỏ, một khi người tu luyện ngồi xếp bằng ở giữa, lập tức bắt đầu vang lên ong ong. Mỗi một phù văn đều biến thành những con bướm sặc sỡ nhẹ nhàng nhảy múa, bay vào não vực Lý Diệu, bắt đầu múa. Ý thức Lý Diệu như là từ trong thể xác hút ra, lấy tốc độ vượt qua thời gian rời khỏi Tri Chu Sào Tinh, rời khỏi phi tinh giới, về tới thiên nguyên giới, về tới quá khứ. Trên đường, vô số tiền bối cùng sư trưởng ân cần dạy bảo, một lần nữa từ sâu trong não vực hiện ra. Ngày xưa không quá hiểu nguyên lý, công thức cùng phương pháp tu luyện, tất cả đều như là một cộng một băng hai rõ ràng như vậy, vừa xem hiểu ngay như vậy. Từng trận huyết chiến ngày xưa, mỗi một chi tiết cũng một lần nữa hiện lên. Giống như lạc bày lại, sau một ván cờ kịch liệt, Lý Diệu một lần nữa nghĩ lại chiến đấu trong quá khứ, trong thời gian ngắn tự hỏi ra mấy chục loại lối suy nghĩ tác chiến hoàn toàn mới. Ta ở trên đảo Ma Giao tham gia thi đấu khiêu chiến cực hạn tinh anh, tuy dựa vào trên pháp bảo để lại cửa sau đại sát bốn phương, nhưng loại phương thức chiến đấu này vẫn không phải hiệu suất cao nhất nếu có thể chọn dùng chiến thuật. Như vậy, như vậy. Như vậy, có lẽ sẽ lấy được chiến tích tốt hơn. Ta ở sâu trong dãy núi Lôi Âm, chống lại vương tử sư Đồ Quốc, ngân huyết yêu tộc vương kích, khi đó ta chỉ có phần chạy trối chết, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu chiến thuật vận dụng thích đáng, cũng có 1% cơ hội, có thể chuyển bại thành thắng, chém giết vương kích. Một trận chiến đó của ta với hài cốt Long Ma. Khi ta và Phong Vũ Trọng chém giết, Lý Diệu vốn định lướt qua rồi thôi, hơi cảm thụ một phen sự lợi hại của động phủ nghiêm tâm kiếm, không ngờ phát ra không thể vãn hồi. Chờ hắn tỉnh táo lại, nhìn qua thời gian, đã trôi qua 3 giờ. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng, ở bên trong minh tưởng 3 giờ, ta thế mà đem đại bộ phận chiến đấu quá khứ trải qua đều trải vuốt một lần, hệ thống chiến thuật càng thêm rõ ràng, vận dụng với linh năng cũng có thể ngộ sâu hơn nữa. Thực lực tuy chưa tăng lên, nhưng trí tuệ vận dụng những thực lực đó như thế nào, lại là tăng lên rất nhiều. Khi lưu luyến không rời rời khỏi phòng minh tưởng, Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu một phen mới phát hiện, cả gian phòng minh tưởng đều là dùng một khối ngọc thạch màu mực toàn thân trong vắt tuyên khắc thành. Khối ngọc thạch này đường kính ở khoảng 4-5 mét, đem bên trong đào ra một lỗ thủng đường kính 2 mét, trở thành không gian minh tưởng thiên nhiên. Lý Diệu chưa bao giờ gặp ngọc thạch cổ quái như thế, hắn vắt hết óc, đem tất cả tài liệu ngọc thạch trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử lấy hết ra đối chiếu, vẫn chưa có đầu mối. Nghĩ hẳn, khối ngọc thạch này là thiên ngoại dị bảo. Toàn bộ tu chân giới có 102, khó trách sẽ trở thành phòng minh tưởng quan trọng nhất của nghiêm tâm kiếm. 3 giờ chém giết, khu sinh hoạt đã sớm, xác nằm khắp nơi, mặc dù chuột đỏ hung dữ nhất, cũng đã hiện ra một tia suy sụp. Khi Lý Diệu một lần nữa xuất hiện, đám kim văn tiểu trúc thử kia, ùng ùng như nước suối hướng hắn lao tới. Chuột đỏ rít gào, ta là nghiêm tâm kiếm, ta lệnh cho ngươi, mau đem đám phản nghịch này giết chết hết, nếu không ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau hóa thành bột phấn. Chuột xanh lá dụ hoặc, ta mới là nghiêm tâm kiếm thật sự, bọn chúng đều là giả, ngươi mau đem bọn chúng giết chết hết, ta đem toàn bộ thần thông đều dạy cho ngươi, hì hì hì hì. Chuột tím thương lượng, ta là nghiêm tâm kiếm. Tiểu bối, xem khối thân thể này của ngươi không tệ, không bằng tạm thời cho ta mượn dùng một chút, chờ sau khi ta ra ngoài, lại nghĩ cách trả lại cho ngươi. Không có ta, ngươi không ra được, không ra được. Chuột lam u buồn vẫn siêu siêu vẹo vẹo dựa vách tường. Giọng điệu quái dị nói, vô dụng, mọi người đều không ra được, vĩnh viễn không ra được. Mấy con chuột trắng ít ỏi có thể đếm được cùng mình ở trong góc, kéo dài âm điệu, thét chói tai như khóc tang, Tiểu Ngọc, ta không nên giết nàng, ta rất hối hận, ta rất hối hận. Mấy trăm con tiểu trúc thử vừa, líu ríu, vừa theo hai chân Lý Diệu leo lên, như là vô số binh sĩ vương quốc tí hon, ra sức trèo lên một người khổng lồ như ngọn núi. Lý Diệu nhướng mày, linh năng quanh thân như núi lửa bùng nổ. Đem tất cả tiểu trúc thử đều chấn bật ra ngoài, vô số tiểu trúc thử bốc bốc ngã xuống đất. Chuột đỏ nhảy nhót, chuột xanh lá kêu thảm, chuột lam cười quái dị, loạn như một nồi cháo sôi trào, làm Lý Diệu ván đầu. Tất cả cấm ồn. Lý Diệu trừng mắt, quát lên một tiếng lớn, linh năng như thủy triều trấn áp xuống, trong đó xen lẫn mấy trăm đạo sát ý sắc bén. Đàn chuột rung lên, nhìn nhau, đại bộ phận tiểu trúc thử đều không dám nhúc nhích. Chỉ có chuột đỏ vẫn như cũ lắc đầu quẩy đuôi, phô trương thanh thế. Đúng lúc này, toàn bộ phòng tu luyện lại sinh ra một đợt rung rẩy kịch liệt, phương vị cửa chính truyền đến một tiếng vang khổng lồ kinh thiên quành. Lý Diệu đem tai dán ở trên cửa chính cẩn thận nghe, bên ngoài là một đợt tiếng vang hỗn loạn nặng nề, như vô số tảng đá sụp đổ xuống, sau khi duy trì nửa phút biến thành một mảng tĩnh mịch, ngay cả động tĩnh của hai con thị linh nham chu kia cũng không nghe được nữa. Hai con thị linh nham chu kia hút mãi không mở được cửa chính phòng tu luyện, thẹn quá hóa giận, dứt khoát đem toàn bộ huyệt động phía trên phòng tu luyện đều chấn sập, đem ta chôn sống ở bên trong. Lý Diệu thông qua thanh âm phán đoán. Một điểm này đã sớm ở trong dự kiến của Lý Diệu, cũng không phải đặc biệt lo lắng. Loại sụp đổ nhân tạo này cũng không phải bền chắc như thép, hắn có mũi khoan huyền quang, cho hắn một tháng thời gian, khẳng định có thể từ lòng đất chậm rãi khoan ra. Ta ở lại đây hơn 3 giờ, mãi chưa có cảm giác ngột ngạt, xem ra pháp trận tuần hoàn không khí vẫn đang tự động vận hành. Đúng rồi, nhiều chuột trắng nhỏ như vậy cũng có thể sinh sản sinh lợi ở đây, nhất định có không khí, nước và thức ăn đầy đủ. Bên ngoài loạn như vậy, cũng không biết hai con thị linh nham chu sau khi bị hắn dẫn dắt rời đi, Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm thuận lợi chạy trốn tới Thứ Tinh Trai hay không. Cho dù bọn họ chạy thoát ra ngoài, bên ngoài vẫn có mấy ngàn tinh đạo và người tu tiên, không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không rời khỏi. Trước ở đây tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Nhưng, cửa chính của phòng tu luyện bí mật phải mở ra như thế nào đây? Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Hắn vừa rồi vào cửa chính, ở sau một đợt ánh sáng lóe lên, đã nối liền một thể với vách tường, không một kẽ hở. Bức tường này, sờ lên như là dùng một loại hợp kim mạnh luyện chế thành, Lý Diệu tháo xuống phần che tay, lấy ngón tay cẩn thận sờ rất lâu, cũng không tìm được một chút khe hở nào. Dùng truy long hóa vũ đao, dùng sức cạo ở trên vách tường. Cạo thật lâu, mới cạo xuống được một chút bột phấn. Ngón tay khẽ dúng, đặt tới dưới mũi ngửi ngửi, Lý Diệu không phân biệt được thành phần loại hợp kim này. Trầm ngâm một lát, đem bột phấn thật cẩn thận thu lại, chuẩn bị dùng pháp bảo lại cẩn thận phân tích thành phần, Lý Diệu rời khỏi ba bước, bỗng thúc dục linh năng, hung hăng đấm một phát. Ầm. Không ngoài dự liệu, linh năng mãnh liệt mênh mông lại như trâu đất xuống biển, chưa nhấc lên được chút gợn sóng nào, đã bị vách tường cắn nuốt không còn một mảnh. Có chút khó giải quyết rồi. Nghiêm Tâm kiếm năm đó vì tránh né thiên kiếp, khẳng định chọn dùng hợp kim mạnh kiên cố nhất để luyện chế động phủ này, hơn nữa trong hợp kim khẳng định ẩn chứa vô số phù trận phòng ngự. Ngay cả thiên kiếp cũng không nhất định có thể công phá vỏ ngoài động phủ, ta bằng vào mang lực, sao có khả năng đánh vỡ. Trong bút ký Nghiêm Tâm kiếm để lại bên ngoài, chỉ có cách tiến vào động phủ, lại không có cách rời khỏi động phủ. Nghĩ hẳn, muốn từ bên trong mở ra cửa, cần mật mã, thủ thế thậm chí tâm quyết, công pháp đặc thù. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, nhớ tới lời vừa rồi con chuột nhỏ màu lam nói. Ra không được. Tuyệt đối ra không được. Lý Diệu giơ tay, linh năng như sóng triều thổi quét đàn chuột. Đàn chuột tản ra, lại vẫn bị hắn cuốn lên một con chuột đỏ, một con chuột xanh lục cùng một con chuột màu lam. Lý Diệu xuề ra năm ngón tay, hơi dùng sức, ba con chuột nhất thời kêu loạn, chíp chíp. Lý Diệu lạnh lùng hỏi, cánh cửa này, phải như thế nào mở ra? Chuột đỏ giận dữ, 7-8 cái lông xù trên đầu đều dựng đứng lên, mưu toan dùng kim thêu hoa để đâm ngón tay của Lý Diệu. Nhưng nó bị Lý Diệu cách không hút ở ngoài 1 mét, tay chân ngắn ngủi, chọc như thế nào cũng không chọc tới, tức giận đến mức râu chuột run rẩy. Ta là cao thủ số 1 phi tinh giới, ngươi lại dám nhục ta như thế. Mau thả ta xuống, bằng không ta một kiếm chém rụng đầu của ngươi. Chuột xanh lá liều mạng giãy giụa, vẻ mặt muốn bao nhiêu gian trá thì có bấy nhiêu gian trá, rít lên, thả ta xuống. Cánh cửa này phải dùng toái mộng quyết mới có thể mở ra, không có ta hỗ trợ, ngươi không ra được. Thả ta xuống, ta dạy cho ngươi toái mộng quyết, nhưng ngươi phải dẫn ta đi ra, còn phải giúp ta tiêu diệt đám hàng giả này. Chuột màu lam lại cười thảm, đừng tin tưởng ta, đừng tin tưởng ta. Quên rồi, ta đã đem toái mộng quyết quên đi rồi, không ra được, không ra được. Lý Diệu đem chuột xanh lá hút đến trước mặt, tiến một bước hỏi. Toái mộng quyết là cái gì, bí pháp độc môn của Nghiêm Tâm kiếm sao? Ngươi nếu biết, mau nói ra. Chuột xanh lá đảo tròng mắt, vào đầu bứt tai, ấp úng, hồi lâu nói không ra lời. Hả? Lý Diệu giận, một đạo thần niệm như tia chớp bổ vào não vực chuột xanh lá đau tới mức tứ chi đều run rẩy lên, cái đuôi duỗi ra thẳng tắp, ông đầu kêu thảm, quên rồi, ta đem toái mộng quyết, quên rồi, a. À. Hì hì hì hì. Chuột đỏ cười to. Hắc hắc hắc hắc. Chuột lam cười thảm. Kỹ kỹ kỹ kỹ. Chuột đen cười dữ. Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu, đừng rời khỏi ta, Tiểu Ngọc. Chỉ có Tiểu Trúc Thử tỏa ra ánh sáng trắng, vẫn ủ rũ ở trong góc, đối với tất cả trước mắt đều xem nhẹ, luôn mồm kêu gọi tên một nữ tử. Đáy lòng Lý Diệu nhổ bãi nước bọt, bỏ qua chuột xanh lá, một lần nữa bắt mấy con tiểu trúc thử, kết quả cũng tương tự. Tiểu trúc thử tản ra ánh sáng đỏ, tính cách thô bạo cao ngạo, tự cho mình là cao thủ số một phi tinh, thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc dù bị hắn hoàn toàn trấn áp, cũng sẽ không để ý tất cả chống cự, hoàn toàn không chịu hợp tác. Tiểu trúc thử tản ra tia xanh lam cùng tia đen, một bộ dáng không ham sống nữa, lăn qua lộn lại chỉ một câu, chúng ta không ra được, Lý Diệu ép hỏi nữa, bọn nó liền ngửa cổ, cùng Lý Diệu mắt to trừng mắt nhỏ, một tư thái chuột chết không sợ nước sôi. Tiểu trúc thử tản ra ánh sáng xanh lục thì lại nguyện ý hợp tác, nhưng bọn nó tựa như thật sự đem toái mộng quyết quên đi rồi, móc hồi lâu không ra một chút gì hữu ích, nhưng lại cò kè mặt cả với Lý Diệu, cực kỳ hăng say. Lý Diệu bận rộn nửa giờ, dính lông chuột đầy người, lại chưa sưu tập được một chút tin tức nào có giá trị. Ngay từ đầu Lý Diệu cho rằng tiểu trúc thử đều thông nhân tính, có thể câu thông hẳn hoi, sau khi xâm nhập trao đổi mới phát hiện, dung lượng não bọn nó dù sao rất có hạn, lặp đi lặp lại chỉ nói mấy câu như vậy, một khi thoát ly phạm vi này, bọn nó liền lộ ra bản tính súc sinh, hoàn toàn không thể thuyết phục. Từ trên thân tiểu trúc thử không hỏi ra cái gì, Lý Diệu chỉ có thể quay đầu, tiến một bước tìm tòi. Rất nhanh, hắn đã tìm được phù trận tinh lọc không khí cùng phù trận nước sạch. Trừ phù trận chính, còn có hai bộ phù trận dự bị cùng vô số vật dụng dự bị, cấu tạo đều cực kỳ đơn giản, mặc dù người ngoài nghề cũng có thể dễ dàng sửa chữa và đổi mới. Nghiêm Tâm Kiếm kế hoạch sẵn muốn ở dưới lòng đất ngủ đông mấy chục năm, nếu gặp tình huống bất ngờ, nói không chừng còn có thể lấy hình thái quỷ tu sinh tồn hơn trăm năm, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt tất cả. Cho dù Nguyên Anh lão quái, cũng không có khả năng mấy chục năm không hít thở, vậy không biến thành cương thi sao? Điều này đối với Lý Diệu, thật ra là tin tức tốt. Hắn đem hai bộ phù trận đều cẩn thận kiểm tra sửa chữa một lần, nhìn từ trình độ hao tổn trước mắt, ít nhất còn có thể vận chuyển mấy chục năm, cung ứng đầy đủ nước cùng không khí. Sau đó, Lý Diệu ở phía bên phải kho tài liệu phát hiện kho giấu thức ăn. Nơi này đặt lượng lớn thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, còn có thiên tài địa bảo sau khi mất nước có thể dùng ăn, cùng với máu thịt dị thú, thậm chí có không ít thức ăn tươi mới dùng phù trận giữ tươi cất giữ. Đại bộ phận thức ăn đều dùng hũ đựng, đặc biệt thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cùng nguyên liệu nấu ăn tách nước, đều có thể đặt mấy trăm năm không hỏng. Không ít máu thịt tươi mới, lại là bị tiểu trúc thử cắn lồi lõm gồ ghề, xem ra trăm năm gần đây, bọn nó chính là dựa vào chỗ thức ăn này sinh tồn. Nghiêm Tâm Kiếm là Nguyên Anh lão quái, sức ăn của hắn khẳng định lớn hơn ta. Năm đó giữ thức ăn đủ dùng trăm năm, sau đó, hắn bất hạnh ngã xuống, biến thành quỷ tu không cần ăn cơm uống nước, chỉ cần tiêu hao tinh thạch là có thể duy trì, cho nên, nơi này mới có đầy đủ thức ăn lưu lại. Không khí, nước và thức ăn đều đủ, trong lòng Lý Diệu có tự tin, bắt đầu tìm kiếm đường ra thứ hai. Nghiêm Tâm Kiếm dự bị cần ở lại đây mấy chục năm, rác cùng vật bài tiết sinh hoạt, chung quy phải có chỗ để đi, cho nên nơi này nhất định có con đường thứ hai. Lý Diệu bắt đầu tỉ mỉ mò mẫm, dùng một giờ, quả nhiên tìm được thông đạo rác cùng vật bài tiết. Thông đạo này lại làm hắn có chút đau đầu. Không phải trực tiếp thông bên ngoài, mà là thông một lò đất dưới lòng đất. Rác cùng vật bài tiết sinh hoạt, sau khi trải qua nhiệt độ cao đều xử lý thành tro, lại dùng phù trận phong hệ, đem toàn bộ tro tàn đều thổi đến sâu trong lòng đất. Thông đạo dùng để đẩy tro tàn ra, tổng cộng 9 cái, mỗi một cái đều chỉ to bằng ngón tay, con người là tuyệt đối không ra được. Đường này không thông, vẫn chỉ có thể đi cửa chính. Muốn đi cửa chính, có hai biện pháp, thứ nhất là ta tu luyện ra lực lượng so với tiểu thiên kiếp còn mạnh hơn, một hơi đem cửa đánh nổ. Nếu không, thì phải biết trước toái mộng quyết là cái gì. Lý Diệu ở trong phòng tu luyện, tổng cộng tìm được mười mấy bộ máy tính. Nhưng, trừ máy chủ khống chế toàn bộ các loại phù trận trong phòng tu luyện, có được phù trận phòng ngự nghiêm mật, có thể ngăn cách tai họa từ chuột, máy tính khác đều bị tiểu trúc thử cắn thủng trăm ngàn lỗ. Cái này lại không làm khó được Lý Diệu, hắn đem tinh thể lưu trữ trong máy tính tổn hại đều tháo dỡ ra, dùng nửa ngày thời gian, nghiên cứu kết cấu phù trận, xác định nguyên lý lưu trữ của nó. Sau đó lại lắp ráp ra một pháp bảo chuyển đổi nho nhỏ, đã đem tinh thể lưu giữ đều nối tới trên máy tính bố trí bên trong huyền cốt chiến khải. Để ta tới xem, trong máy tính của Nghiêm Tâm Kiếm, rốt cuộc để lại thứ gì tốt. Lý Diệu chà chà tay, thần niệm theo máy tính, xâm nhập trong tấm tinh thể lưu trữ Nghiêm Tâm Kiếm để lại. Những tấm tinh thể lưu trữ này đều không có linh văn cấm chế, thật ra bớt cho Lý Diệu một phen phá giải mạnh mẽ. chỉ là có vài tấm tinh thể lưu trữ, đều bị tiểu trúc thử cắn ra một ít lỗ thủng, tin tức bên trong phần lớn không trọn vẹn. Nhưng chỉ là biển tin tức khổng lồ còn lại, cũng đã khiến Lý Diệu mở rộng tầm mắt, rất có cảm giác xâm nhập vào núi kho báu. Lưu giữ trong đại bộ phận tấm tinh thể đều là bút ký tu luyện của Nghiêm Tâm Kiếm, là hắn ở sau khi xâm nhập nghiên cứu mấy ngàn loại thần thông, dùng lý niệm của mình giải thích, nghi ngờ cùng nghĩ lại kỹ càng. Chẳng những đem công pháp thuyết minh rõ ràng, thậm chí bao gồm các hạng tham số biến hóa thân thể cùng thần hồn của hắn ở trong quá trình tu luyện, còn có video huấn luyện sau khi tu luyện thành công. Không chỉ là văn tự đơn giản, còn bao gồm lượng lớn hình ảnh, video và tin tức số liệu. Đây là vật báu vô giá thật sự. Tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong đem mỗi một chi tiết trong quá trình tu luyện của hắn đều bẻ ra vò nát giải thích rõ ràng, còn bao gồm các loại nghĩ lại cùng tổng kết đối với toàn bộ kiếp sống tu luyện của mình, cùng với cả quá trình xông lên cảnh giới hóa thần, tất cả mọi thứ, nhìn một cái không sót gì. Lý Diệu xem nhanh, như là ngã vào một ống kính vạn hoa khổng lồ, chỉ cảm thấy từng chữ châu ngọc, từng câu lời vàng, nhìn hoa cả mắt, cảm xúc bành trướng. Nghiêm Tâm Kiếm ngủ đông dưới lòng đất ít nhất hơn trăm năm, nhiều bút ký tu luyện như vậy, trong thời gian ngắn cũng không đọc tới, Lý Diệu đem những bút ký này tạm đặt ở một bên, tìm tòi thứ đừng. Rất nhanh, một phần văn bản tên là Nhật ký tu luyện đã dẫn tới hắn chú ý. Hắn mơ hồ cảm giác được, bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm ở ngay bên trong. Nhật ký tu luyện không phải nhật ký, mà là giống nhật ký hàng hải ghi lại công tác, ghi lại tình hình chung Nghiêm Tâm Kiếm hàng ngày tu luyện. Nghiêm Tâm Kiếm nhìn như là người trầm mặc ít lời, cẩn thận tỉ mỉ, nhật ký tu luyện vài năm lúc ban đầu đều chỉ có ít ỏi mấy lời, chủ yếu viết trạng thái thân thể của hắn mỗi ngày, cùng với hôm nay an bài tu luyện vân vân, vài năm như một ngày, buồn tẻ chán nản, chính xác như máy móc. Nhưng, vài năm sau, trong nhật ký lại đã xuất hiện một ít lời bình ngắn gọn. Đề cập đến tâm tình của hắn, cùng với đánh giá đối với công pháp, như là suốt 3 tháng, Thượng Thanh Lộng Diễm Quyết vẫn không có tiến triển, đầu đau muốn nứt. Quy Chân Lục thật sự là rác rưởi. Mệt ta còn nhọc lòng, không tiếc thanh tẩy hai tinh đạo đoàn mới có được nó. Lý Diệu đoán, một người ở sâu trong lòng đất vạn mét ở ẩn, lại chỉ có thể đặt mình trong một chỗ không gian nhỏ hẹp như vậy, chỉ có chuột làm bạn, áp lực tinh thần nhất định cực lớn. Cho dù là Nguyên Anh lão quái, sau khi sống một mình mấy năm, tinh thần đều sẽ xảy ra dị biến trình độ nhất định. Quả nhiên, theo thời gian trên nhật ký dần dần chuyển dời, lật đến mười mấy năm sau, thật lâu không thăm dò được con đường xông lên cảnh giới hóa thần, Nghiêm Tâm Kiếm trở nên càng ngày càng buồn bực, càng ngày càng nôn nóng. Có đôi khi, dài đến mấy tháng, trên nhật ký tu luyện chỉ có hai chữ, như cũ. Có đôi khi, lại sẽ liên tục vài ngày thao thao bất tuyệt, đem không ít công pháp và điển tịch đều phê phán máu chó tưới vào đầu, không đáng giá nhắc tới. Còn có vài ngày, hắn còn có thể nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa một số cái tên, nghĩ hẳn là kẻ thù của hắn. Có đôi khi, lại sẽ lặp đi lặp lại nhắc tới một nữ tử tên là Vân Tỏa Ngọc, mắng nữ tử này đúng là yêu tinh âm hồn bất tán, đã chết cũng không chịu yên, suốt ngày nhoáng lên ở trước mắt hắn. Lý Diệu kết hợp đoạn văn trên dưới suy đoán ra, Vân Tỏa Ngọc chính là người vợ bị hắn giết chết, cũng chính là tiểu trúc thử tỏa ánh sáng trắng nhu hòa, lặp đi lặp lại nhắc tới Tiểu Ngọc. Cứ như vậy rối rắm sắp 20 năm, phong cách nhật ký tu luyện đột nhiên biến đổi, trở nên tích cực hướng về phía trước, thậm chí có chút nói bốc nói phét. Nghiêm Tâm Kiếm rốt cuộc tìm được phương pháp hóa thần. Chỉ thiếu một bước. Sắp thành công, toàn bộ phi tinh giới đều phải thần phục ở dưới chân ta. Đây là một thiên nhật ký tu luyện liên tục cuối cùng. Thời gian nhật ký tu luyện một ngày sau, lại là lập tức nhảy tới một tháng sau, văn phong cũng trở nên vô cùng điên cuồng. Thối, nát. Vì sao? Vì sao phải ở thời khắc mấu chốt ta xông lên hóa thần đột nhiên xuất hiện, cứ nhìn ta chầm chầm như vậy? Ngươi còn muốn cười. Rốt cuộc có cái gì buồn cười? Ngươi rốt cuộc là làm sao chui vào, hả? Nói đi, nói đi. Không được cười, không được cười. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Là ngươi hại ta hóa thần thất bại, tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị thương nặng, chết ở nơi quỷ quái này. Là ngươi hại ta, biến thành bộ dáng bây giờ, biến thành một con quỷ tránh ở trong đống phế liệu. Thất bại rồi, ta thất bại rồi. Mặc dù cách nhau mấy trăm năm thời gian, mặc dù cách quần sáng hư vô mờ mịt, Lý Diệu vẫn có thể từ giữa những hàng chữ, đọc ra oán độc cùng hận ý vô cùng nồng đậm. Tựa như là như vậy. Nghiêm Tâm Kiếm năm đó vì giấu tai mắt người ta, trong lúc chạy khỏi Thiên Thánh Thành, giết chết vợ của hắn trước. Nhắm chừng vợ của hắn, chưa chắc thật sự thông dâm cấu kết với người khác, trong đó không thiếu được còn có một đoạn chuyện xưa khúc chiết ly kỳ. Tóm lại, Nghiêm Tâm Kiếm có lỗi với vợ hắn, trong lòng cất giấu một tia xấu hổ thật sâu. Chờ hắn dùng mấy chục năm thời gian, bố trí xong tất cả, rốt cuộc trốn vào sâu trong lòng đất, xông lên hóa thần, bởi vì thời gian dài một mình một chỗ, áy náy ở nơi sâu nhất trong lòng liền dần dần trào lên, làm hắn thường xuyên nhìn thấy ảo giác của vợ. Thậm chí, ở thời điểm mấu chốt hắn xông lên cảnh giới hóa thần, người vợ ngày xưa bị hắn giết chết cũng lại lần nữa hiện lên ở trong đầu, làm hắn tâm thần đại loạn, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng mất mạng. Sau khi ngã xuống, hồn phách của hắn lại đã chuyển hóa thành quỷ tu, trốn tới trong linh giới nghĩa thể đã sớm chuẩn bị, một tháng bỏ trống trong đó, hẳn chính là đoạn thời khắc hỗn loạn từ người tu chân chuyển hóa thành quỷ tu. Lý Diệu nhẫn nại tiếp tục xem. Nhật ký tu luyện phía sau cũng chứng thật phán đoán của hắn. Phương hướng Nghiêm Tâm Kiếm tu luyện, bỗng từ thần thông thường quy, chuyển thành phép quỷ tu cô động âm hồn. Nhưng, lấy hình thái quỷ tu tu luyện, vẫn luôn là phương án dự bị của Nghiêm Tâm Kiếm, đại bộ phận thần thông hắn có được vẫn là để người sống tu luyện, phép của quỷ tu, thực sự không nhiều. Vì thế ở trong suốt hơn 100 năm, hắn chỉ có thể bảo trì âm hồn không ngã, lại không cách nào khôi phục sự cường đại ngày xưa nữa. Đừng nói xông lên hóa thần, dù muốn khôi phục cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không thể được. Suốt 200 năm qua đi, 50 năm cuối cùng, nhật ký tu luyện của Nghiêm Tâm Kiếm càng ngày càng hỗn loạn, biến thành một mảng tồn tại chữ như gà bới, mà ở trong vô số chữ như gà bới, lại phân liệt ra 4-5 nhân vật khác nhau. Không thể nào, Nghiêm Tâm Kiếm lão quỷ này, một mình ở lòng đất 200 năm, tinh thần phân liệt. Từ giọng điệu cùng phương thức hành văn khác nhau, Lý Diệu nhận ra 4-5 nhân vật khác nhau đang sáng tác nhật ký, hoặc là nói, là 4-5 mặt bên khác nhau trong lòng Nghiêm Tâm Kiếm, hóa thành 4-5 phân thân, kể ra tất cả. Một phân thân trong đó, vẫn mơ tưởng hảo huyền xông lên hóa thần, nhất thống phi tinh, nhớ mãi không quên muốn một lần nữa tu luyện đến cảnh giới cao nhất, lao ra khỏi lòng đất, thống nhất tri chu sào tinh, lại lợi dụng lực lượng tri chu sào tinh, quét ngang toàn bộ phi tinh giới. Một phân thân khác, lại là vô cùng tuyệt vọng, cả ngày cân nhắc pháp tắc rừng rậm đen tối của Liễu Thứ Tinh, đưa ra không ít giả thiết cùng suy luận, còn thôi diễn ra vài loại cấu thành xã hội văn minh vực ngoại, cùng cảnh tượng chiến tranh những văn minh này có khả năng phát động đối với nhân loại. Không ít văn minh đều bị hắn thôi diễn như có thật, trông rất sống động, mà hình thức công kích thiên kỳ bách quái của bọn họ, cũng làm Lý Diệu đọc mà dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh đầy người. Còn có một phân thân, lại là hối hận, hối tiếc không kịp, hoàn toàn từ bỏ tu luyện, suốt ngày hối hận mọi thứ đã làm, hy vọng thời gian có thể quay lại, trở lại một ngày trước khi giết chết người vợ, sau đó hoàn toàn đánh mất tất cả giả tâm và mưu đồ, cứ như vậy an an phận phận đầu ấp má kề với vợ. Chỉ có một phân thân, vẫn duy trì cực độ bình tĩnh, âm thầm suy tư về công pháp hoàn toàn mới. Loại công pháp thứ nhất, có thể đem thần hồn áp súc đến mức tận cùng, lấy hình thái như mũi kim, bắn nhanh vào trong não vực con mồi, cướp lấy quyền khống chế bộ não con mồi. Nói ngắn gọn, đây là một loại bí pháp dùng để đoạt xá. Loại công pháp thứ hai, lại là hắn ngưng tụ tâm huyết suốt đời, dung hợp hơn 10 loại vô thượng thần thông, tự nghĩ ra công pháp bá đạo, tên là Toái Mộng Quyết. Chẳng qua, trong Toái Mộng Quyết giấu cửa sau, công pháp là hàng thật giá thật, nhưng tu luyện đến giữa cảnh giới tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, lại sẽ trải qua một lần cơn bão đại não nghiêm trọng, thần hồn sẽ bị suy yếu tới cực điểm. Nhìn từ logic toàn bộ linh năng chấn động của Toái Mộng Quyết, đây cũng không tính là cửa sau gì, bởi vì trận bão đại não này là tu luyện phải có, tương đương với thân thể tẩy tủy phạt kinh, là tiến hành một lần rửa cùng quét dọn đối với não vực. Nghiêm Tâm Kiếm, quả nhiên có âm mưu. Lý Diệu hơi phân tích, đã nghĩ thông bố cục của Nghiêm Tâm Kiếm, nhất thời sinh ra cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy, sau đó lớn tiếng khen hay cho trí tuệ của Bạch Tinh Hà. Kế hoạch của Nghiêm Tâm Kiếm rất âm hiểm. Hắn biết mình sau khi trở thành quỷ tu, mạng không còn lâu, dựa vào linh giới nghĩa thể, tuyệt đối không thể khôi phục đến cảnh giới ngày xưa. Hơn nữa hoàn cảnh điện từ bên ngoài phức tạp, xa không ổn định bằng vạn mét dưới lòng đất. Hắn ngủ đông ở đây, còn có thể sinh tồn mấy trăm năm, một khi rời khỏi, bại lộ dưới ánh mặt trời, mặc dù kẻ thù kết đàn kết đội không tìm hắn trả thù, qua 350 năm, nói không chừng sẽ hết tuổi thọ mà chết. Cho nên, Nghiêm Tâm Kiếm quyết định tiếp tục tránh ở lòng đất, âm thầm tu luyện phép đoạt xá. Dù sao hắn đã ném ra một phần mồi thở bên ngoài. Chỉ cần có người tìm được thứ tinh trai, phát hiện hắn nhắn lại, ở dưới thanh danh cao thủ số một phi tinh của hắn dụ hoặc, nhất định sẽ sinh ra tâm tư thăm dò động phủ của hắn. Một khi có người tiến vào phòng tu luyện bí mật, nếu thực lực thấp, như vậy Nghiêm Tâm Kiếm lập tức có thể đoạt xá, lấy thân thể hoàn toàn mới, tái xuất giang hồ. Nếu đối phương thực lực cường đại, Nghiêm Tâm Kiếm sẽ dụ hoặc đối phương đi tu luyện Toái Mộng Quyết. Khi đối phương tu luyện đến giữa tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, gặp phải cơn bão đại não, thần hồn suy yếu tới cực điểm, Nghiêm Tâm Kiếm chợt làm khó, cũng có xác suất thật lớn thành công đoạt xá. May mắn phát hiện động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm là Bạch Tinh Hà, Bạch lão đại thật không hổ là Bạch lão đại, cứng rắn nhịn mấy chục năm, cũng không mở ra động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm. Đổi thành bất cứ một người nào khác, chỉ sợ sớm đã bị Nghiêm Tâm Kiếm đoạt xá rồi. Lý Diệu âm thầm lau mồ hôi, tiếp tục xem, chỉ thấy Nghiêm Tâm Kiếm đâu vào đấy thực thi đại kế đoạt xá của hắn. Theo thời gian trôi qua, đoạt xá bí thuật của Nghiêm Tâm Kiếm càng ngày càng hung ác sắc bén, mà Toái Mộng Quyết cũng càng ngày càng hoàn thiện, dứt bỏ lúc tầng thứ 4 xông lên tầng thứ 5, không thể không trải qua cơn bão đại não, thật là một môn siêu cấp thần thông mạnh mẽ vô cùng. Thời gian dần dần chuyển dời đến cách hiện nay hơn 100 năm trước, nhật ký tu luyện lại đột ngột gián đoạn. Khi xuất hiện lần nữa, lại là hơn nửa năm sau. Nhật ký tu luyện chương đầu tiên khi một lần nữa xuất hiện, chỉ có 4 chữ. Con chuột. Con chuột. Nhật ký tu luyện chương thứ 2, lại cách ước chừng hơn 3 tháng, là một câu ù ù cạc cạc. Không có bất cứ biện pháp nào, chỉ còn một con đường cuối cùng, may mắn, chuột là có. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, nhẫn nại, dùng hơn 1 giờ, mới đem toàn bộ nhật ký tu luyện sau đó đều xem hết. Dù là hắn có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị mọi thứ xảy ra sau đó làm chấn động trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Nhìn lướt qua tiểu trúc thử, chíp chíp quay quanh bốn phía, lũ súc sinh này đều đã nếm sự lợi hại của hắn, không dám tới gần. Chuột đỏ sột sột soạt soạt, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, cái đuôi căng lên thẳng tắp như là trường thương. Trong mắt nhỏ của chuột xanh lá đảo một vòng lại một vòng, không biết lại đang bày ra âm mưu quỷ kế gì. Chuột lam ánh mắt thâm thúy, dùng một loại ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn chăm chú vào hắn, kể ra trong sự im lặng 500 năm tuyệt vọng. Lý Diệu thở dài, bỗng cảm thấy Nghiêm Tâm Kiếm rất đáng thương, thật sự rất đáng thương. Vô luận năm đó hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu, rơi xuống một bước này, đều quá mức thê thảm chút. Lý Diệu đem nhật ký tu luyện của Nghiêm Tâm Kiếm đưa vào máy tính mini, sau đó mang theo nhật ký, một lần nữa tới không gian minh tưởng tầng dưới chót của phòng tu luyện. Lý Diệu hít sâu một hơi, ở trong tiếng ong ong ngân nga, tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu. Tất cả tin tức vừa rồi sưu tập được đều rạng rỡ tỏa sáng ở trong đầu, dần dần phát họa toàn cảnh cả sự kiện, cùng phát họa cả đời Nghiêm Tâm Kiếm. 500 năm trước, Nghiêm Tâm Kiếm từng là thiên tài tu luyện nổi tiếng nhất của phi tinh giới. Hắn xuất thân giai tầng bình dân, từ nhỏ triển lộ ra thiên phú tu luyện, được Thiên Thánh Lục Tông ra sức bồi dưỡng, hơn 100 tuổi đã xông lên cảnh giới Nguyên Anh. Ở trong chiến đấu tiêu diệt tinh đạo lập ra chiến công hiển hách, trở thành phó tư lệnh hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông. Phụ trách thủ hộ Thiên Thánh Thành và khu vực trung tâm toàn bộ phi tinh giới. Ở lúc ấy, Nghiêm Tâm Kiếm quật khởi, là kỳ tích không hơn không kém, vô số con em bình dân đều đem hắn coi là thần tượng. Nhưng, con đường mây xanh của hắn cũng đến đây là dừng. Bởi vì thủ trưởng của hắn giống với hắn, đều là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp. Hai bên tuổi xấp xỉ, tu vi tương đương, nhưng xuất thân lại cách biệt một trời một vực, đối phương là một con em thế gia, xuất thân danh môn vọng tộc, cha mẹ đều là đại nhân vật quyền thế ngập trời. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lấy tu vi đối phương, ít nhất còn có thể sống thêm 100-200 năm, chữ phó này trên đầu Nghiêm Tâm Kiếm vĩnh viễn không tháo đi được. Có thể nghĩ mà biết, đối với Nghiêm Tâm Kiếm thiên tài này quen đi trước làm gương, độc chiếm ngôi đầu mà nói, phải mấy trăm năm làm cấp dưới của người khác, rốt cuộc buồn bực bao nhiêu. Thật lâu về sau, Nghiêm Tâm Kiếm tinh thần mất khống chế, ở trong nhật ký tu luyện để lại không ít lời lẽ bác bỏ đối với vị thủ trưởng này, tình cảm ghen tị, buồn bực, thù hận, phẫn nộ tràn hết ra. Ở trong mắt Nghiêm Tâm Kiếm, tu vi, thực lực và năng lực chỉ huy của hắn, mọi thứ đều xuất sắc hơn đối phương, mà đối phương sở dĩ có thể thống soái hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông, lý do duy nhất, chính là xuất thân cao hơn hắn. Tâm ma nổi lên, tựa như rắn độc quấn thân, ngay cả cao thủ Nguyên Anh cũng rối rắm mấy chục năm không thể giải thoát. Chợt có một ngày, Nghiêm Tâm Kiếm ngẫu nhiên chiếm được một phần bản đồ chi tiết pháo đài dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, thậm chí bao gồm bộ phận quyền khống chế pháo đài dưới lòng đất, cũng chính là chìa khóa bí mật con nhện. Chức trách hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông chính là đối phó tinh đạo, Nghiêm Tâm Kiếm đối với tình huống của Tri Chu Sào Tinh đương nhiên rõ như lòng bàn tay, biết ở trong pháo đài dưới lòng đất, vô cùng có khả năng ẩn chứa lượng lớn bí bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Nếu ta có thể đạt được những bí bảo này, tu vi nâng cao một bước, có thể vượt lên trên đầu đám hào môn đại tộc kia, vượt lên trên toàn bộ phi tinh giới. Lý Diệu không biết, ở sâu trong lòng Nghiêm Tâm Kiếm thật sự nghĩ như vậy hay không. Nhưng, muốn tới Tri Chu Sào Tinh thăm dò bảo vật, lẻ loi một mình không được, hắn phải có được một lực lượng cường đại. Huống chi, thân phận hắn bây giờ, là tử địch của tinh đạo, đừng nói Tri Chu Sào Tinh, chỉ cần hơi tới gần Tri Chu Tinh Vực, sẽ bị vô số tinh đạo đánh thành cái sàn. Với lại, hắn cần giải thích như thế nào với toàn bộ tu chân giới đây? Một khi tin tức công bố ra, bảo tàng liền không có khả năng thuộc về một mình hắn. Cho nên, ở sau khi trằn trọc, thống khổ khúc mắc rất lâu, hắn giết chết vợ của mình, Vân Tỏa Ngọc, còn giết cả nhà thủ trưởng hắn. Vợ hắn, thật sự phản bội hắn hay không? Lý Diệu từ giữa những hàng chữ mơ hồ đọc ra cảm giác là không có. Nếu không hắn cũng sẽ không áy náy như vậy, đến mấy chục năm sau cũng nhớ mãi không quên. Nghiêm Tâm Kiếm, thuần túy là bị dục vọng không ngừng bành trướng đáy lòng mình cắn nuốt, vì có một lý do hợp lý phản bội Thiên Thánh Thành, lẻn vào Tri Chu Sào Tinh, mới có thể làm ra hành động phát rồ, diệt sạch nhân tính như thế. Hắn đã thành công. Sau khi phản bội đến Tri Chu Sào Tinh, bởi vì hắn gây huyết án chồng chất, đại bộ phận tinh đạo cũng không hoài nghi hắn. Nhưng lúc này, hắn vẫn thế đơn lực cô, không đủ để triển khai thăm dò quy mô lớn. Cho nên hắn nghĩ cách, kích động tu chân giới tiêu diệt với quy mô lớn, mà hắn ỷ vào ưu thế từng là phó tư lệnh hạm đội liên hợp, quen thuộc tình huống kẻ địch, được lượng lớn tinh đạo đoàn trao tặng quyền chỉ huy lâm thời. Nghiêm Tâm Kiếm tuyệt thế cường giả như vậy, một khi đạt được quyền chỉ huy lâm thời, vậy tuyệt đối không có đạo lý giao ra nữa. Sau đó mấy chục năm, hắn đánh lùi tu chân giới tiến công, thanh tẩy toàn bộ Tri Chu Sào Tinh, nắm giữ quyền thế khổng lồ, rốt cuộc từng bước một thực hiện mục tiêu, triển khai khai cuộc quy mô lớn đối với pháo đài dưới lòng đất. Nghiêm Tâm Kiếm biết rất rõ, những bí bảo này, một khi xuất hiện trên mặt đất, tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, chẳng những toàn bộ tinh đạo đều sẽ tranh ngươi chết ta sống, tu chân giới cũng vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại. Cho nên, Nghiêm Tâm Kiếm dứt khoát ở sâu dưới lòng đất xây dựng phòng tu luyện bí mật, đem toàn bộ khí giới tu luyện cùng thiên tài địa bảo Tinh Hải Đế Quốc, còn có bí bảo hắn từ trên mặt đất cướp đoạt từ khắp nơi đều chuyển dời đến bên trong. Sau khi hoàn thành tất cả bố trí, hắn giết chết toàn bộ người biết tình huống, lại bố trí nhiều tầng cơ quan, còn để lại mồi, lúc này mới tiến vào phòng tu luyện bí mật, xông lên cảnh giới hóa thần. Toàn bộ kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ. Nghiêm Tâm Kiếm tính đến tất cả, bao gồm khả năng thiên kiếp đột kích. Lại chưa tính đến tâm của mình. Hắn chưa tính đến, ngay tại lúc hắn từ Nguyên Anh đỉnh phong xông lên cảnh giới hóa thần, người vợ đã sớm bị hắn giết chết mấy chục năm, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Nghiêm Tâm Kiếm tâm thần hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị thương nặng, sau khi kéo dài hơi tàn mấy ngày liền mất mạng, chỉ còn lại có ba hồn bảy vía tàn lưu lại. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, dự bị vài bộ linh giới nghĩa thể, có thể dùng hình thái quỷ tu tiếp tục tu luyện. Chỉ là tốc độ tu luyện lại không thể đánh đồng với lúc còn sống. Cứ như vậy, hắn ở dưới lòng đất tiếp tục tu luyện trăm năm, mưu toan khôi phục thực lực. Tu luyện cường độ cao, tiêu hao rất lớn đối với linh giới nghĩa thể, hắn luôn cần cách một thời gian đổi một bộ linh giới nghĩa thể. Dần dần, toàn bộ linh giới nghĩa thể tồn kho đều xảy ra mài mòn nghiêm trọng, hắn không thể không tự mình tiến hành bảo dưỡng và duy tu, đem linh giới nghĩa thể cũ lại lấy ra sử dụng. Lúc này, lại xảy ra một lần bất ngờ. Khi Nghiêm Tâm Kiếm tiến vào phòng tu luyện bí mật, vì thí nghiệm thần thông hoàn toàn mới, từng mang theo không ít kim văn tiểu trúc thử. Trong mấy trăm năm, bọn tiểu trúc thử này sinh sản sinh lợi, dần dần có con số mấy trăm. Lấy tu vi Nghiêm Tâm Kiếm, cho dù hóa thành quỷ tu, cũng không có khả năng bỏ qua đám súc sinh này tồn tại. Lý Diệu nhắm chừng, hắn vẫn là một người ở lòng đất quá mức tịch mịch, cho nên mặc kệ tiểu trúc thử giao phối sinh sôi nảy nở, chỉ là thoáng khống chế tổng số. Lại không ngờ, mấy con tiểu trúc thử trong đó lại chạy thoát hắn khống chế, đem cấu kiện mấu chốt trên một khối linh giới nghĩa thể cắn hỏng. Một chỗ này hư hao rất kín, Nghiêm Tâm Kiếm không phải xuất thân luyện khí sư, khi kiểm tra sửa chữa chưa phát hiện. Khi hắn dùng khối linh giới nghĩa thể này tiến hành tu luyện cường độ cao, liền xảy ra sự cố rất nghiêm trọng. Kết quả rất thảm thiết, thần hồn Nghiêm Tâm Kiếm chia năm xẻ bảy, ngay cả hình thái quỷ tu cũng không thể duy trì, chỉ có thể lập tức đoạt xá, nếu không sẽ tan thành mây khói. Đoạt xá, chỉ có thể nhằm vào vật còn sống. Nghiêm Tâm Kiếm nhọc lòng, nghiên cứu ra Toái Mộng Quyết công pháp âm hiểm như vậy, lại không kịp đợi được nhân loại bên trên đi xuống. Giờ phút này, vật còn sống duy nhất trong phòng tu luyện bí mật, chính là chuột. Cướp lấy thân thể con chuột, độ khó thật ra không lớn, loại súc sinh cấu tạo bộ não đơn giản này, lực lượng thần hồn bé nhỏ không đáng kể, không có khả năng sinh ra phòng ngự quá mạnh. Nhưng, chính bởi vì bộ não con chuột quá đơn giản, không đủ để chịu tải thần hồn khổng lồ của Nghiêm Tâm Kiếm. Cái đó giống như muốn đem một con voi, nhét vào một cái hang chuột, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nghiêm Tâm Kiếm không hổ là thiên tài tu luyện, trước khi hồn phi phách tán, rốt cuộc nghĩ được cách dùng bí thuật đem thần hồn khổng lồ của mình phân liệt thành mấy trăm phần, phân biệt cướp lấy thân thể mấy trăm con chuột. Từ xưa đến nay, đoạt xá đều là chuyện hung hiểm vạn phần, có chút vô ý, sẽ trái lại bị đối phương cắn nuốt, giống như Âu Giả Tử mưu toan đoạt xá Lý Diệu. Mà đem thần hồn phân liệt thành mấy trăm phần, phân biệt đi đoạt xá một con chuột, càng là cử chỉ điên cuồng chưa từng nghe nói tới. Không có ai biết, làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Nhưng Nghiêm Tâm Kiếm lại không có lựa chọn nào khác. Cho nên, hắn mới sẽ nói, con chuột, là có. Câu này, là điên cuồng cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, lại châm chọc bao nhiêu. Mấy trăm con chuột quả nhiên đều là Nghiêm Tâm Kiếm, trong bộ não nho nhỏ của mỗi một con tiểu trúc thử, đều ngủ đông một luồng tàn hồn nhỏ của Nghiêm Tâm Kiếm. Nghiêm Tâm Kiếm đã thành công, sinh mệnh hắn lấy phương thức này, được kéo dài trên thân mấy trăm con chuột. Nhưng hắn cũng đã thất bại, bởi vì hắn căn bản không nắm giữ bất cứ phương pháp yêu tu nào. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tuy nói rắn rết côn trùng, núi đá cỏ cây, đều có thể thành yêu thành thánh, lại có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Hoặc là giống yêu tộc, nhân công điều chế, làm tế bào não cùng thân thể bọn họ ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn xảy ra tiến hóa nghiêng trời lệch đất, ở sau khi đào thải nghiêm khắc, mới có một phần vạn tỷ lệ trở thành binh khí sinh vật cường đại. Hoặc là ở một số hành tinh lạ hoàn cảnh ác liệt, có được phóng xạ cùng mạch khoáng đặc thù, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể kích hoạt linh trí dân bản xứ địa phương. Nghiêm Tâm Kiếm lúc tiến vào phòng tu luyện bí mật, tính toán đến tất cả, lại không ngờ có một ngày, hắn sẽ bị ép bất đắc dĩ, chui vào trong cơ thể con chuột. Cho nên, hắn chuẩn bị lượng lớn phương pháp quỷ tu cô động âm hồn, lại chưa chuẩn bị cho dù chỉ một môn phương pháp yêu tu. Kể từ đó, tuy hắn đoạt xá thành công, lại căn bản không biết dùng thân thể chuột nên tu luyện như thế nào. Trên nhật ký tu luyện sau đó biểu hiện rõ ràng Nghiêm Tâm Kiếm hóa thân thành chuột là dãy dụ cỡ nào, điên cuồng cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào. Thiên tài siêu cấp này vắt hết óc, muốn đem phương pháp tu luyện của nhân loại cải tạo thành có thể cho chuột đến tu luyện. Nhưng chỉ bằng bộ não như hạt lạc bây giờ của hắn, cho dù vắt cạn mỗi một tế bào não, lại có thể áp bức ra bao nhiêu tia lửa trí tuệ. Huống hồ, Nghiêm Tâm Kiếm chưa từng nghĩ một sự kiện. Sau khi đem ý thức của một mình phân liệt thành 500 phần, mỗi một phần ý thức độc lập của mình, còn tương đương bản thân người này sao? Tu chân giới, thường xuyên có khái niệm phân thân cùng bản thể, nhưng phân thân và bản thể, thật sự là một người sao? Càng đòi mạng hơn, Nghiêm Tâm Kiếm ở trước khi đoạt xá con chuột, đã mơ hồ có dấu hiệu tinh thần phân liệt, trong não vực của hắn vốn tồn tại 4 đến 5 nhân cách khác nhau. Theo thần hồn phân liệt thành 4-500 phần, các nhân cách khác nhau này cũng theo mảnh thần hồn, bay vào trong cơ thể con chuột khác nhau. Nhân cách khác nhau vốn chật chội ở trong một khối thân thể rốt cuộc thao túng thân thể độc lập, xuất hiện ở trong phòng tu luyện bí mật. Mỗi một đàn chuột đều đại biểu cho một nhân cách khác nhau của Nghiêm Tâm Kiếm, đều cho rằng mình mới là Nghiêm Tâm Kiếm thật sự, mà con chuột khác chẳng qua là chấp niệm, tạp niệm, tâm ma của Nghiêm Tâm Kiếm mà thôi. Là tâm ma, tự nhiên phải chém đi. Vì thế, nội chiến bùng nổ. Trong nhật ký tu luyện không ghi lại quá chi tiết quá trình chiến đấu, nhưng Lý Diệu lại có thể thông qua nhật ký tu luyện giọng điệu khác nhau để phỏng đoán tình hình chiến đấu lúc đó. Những con chuột này miễn cưỡng dùng một chút thần thông mỏng manh, đem mảnh vỡ pháp bảo cải tạo thành giáp trụ, mài ra phi kiếm, lại xây dựng thành trì và động phủ của mình, công kích lẫn nhau, suốt ngày sát phạt. Hơn trăm năm thời gian, các Nghiêm Tâm kiếm liền ở trong phòng tu luyện dưới lòng đất đấu đi đấu lại, chẳng qua bọn nó chỉ có thể giết chết thân thể con chuột khác, lại không thể tiêu diệt một luồng tàn hồn ẩn núp ở trong não chuột kia. Mỗi một con chuột chết đi, tàn hồn chất chứa trong đầu nó sẽ bay lên, lại tìm kiếm một con chuột mới đi đoạt xá. Dù sao, sức sinh sản của chuột rất mạnh, nếu là không khống chế thêm, ngắn ngủn vài năm, có thể từ 2-3 con, phát triển đến mấy trăm hơn 1.000. Trong phòng tu luyện bí mật có được đầy đủ thức ăn, lại không có thiên địch, số lượng kim văn tiểu trúc thử tăng vọt theo cấp số nhân. Nếu không phải bọn nó ở trong nội chiến tiêu diệt lượng lớn đồng bào, nơi này đã sớm bị thủy triều chuột bao phủ. Nhưng, tất cả cái này đều là chuyện mấy chục năm trước. Bắt đầu từ mấy chục năm trước, nhật ký tu luyện cập nhật đứt quãng, có đôi khi dài đến mấy năm cũng chưa cập nhật. Mặc dù cập nhật, đều là mấy câu nói cực kỳ ngắn gọn, trình tự từ ngữ đều sẽ thác loạn, như là trẻ con 3 tuổi bi bô tập nói. Bọn nó đang thoái hóa. Thời gian dài chưa tìm được phương pháp yêu tu thích hợp, Nghiêm Tâm kiếm lấy phương pháp nhân loại tu luyện, miễn cưỡng đem thần thông cùng ý thức của mình duy trì mấy chục năm, chung quy không ngăn được quy luật tự nhiên ăn mòn. Tuổi thọ của chuột rất ngắn ngủi, đặc biệt ở trong chém giết tanh máu, rất nhiều con chuột đều sống không quá 1 năm 1.5 năm. Có đôi khi, một luồng tàn hồn của Nghiêm Tâm kiếm vừa mới bám vào trên thân một con chuột, trong giây lát đã bị con chuột khác giết chết. Đoạt xá cũng cần tiêu hao thần hồn, đoạt xá mỗi một lần, tàn hồn Nghiêm Tâm kiếm liền suy yếu một phần, vô số tình cảm, ký ức và ý thức đều loang lổ, sụp đổ, như là con bướm hai màu đen trắng nhẹ nhàng rời đi. Sau vô số lần đoạt xá, ký ức cùng ý thức của hắn rốt cuộc tiêu hao gần hết, chỉ còn lại có một chút chấp niệm cuối cùng, như trong tro tàn ngẫu nhiên dãy dụa một chút đốm lửa. 10 năm trước, nhật ký tu luyện không cập nhật nữa, một chữ cũng không có. Nghĩ hẳn, các Nghiêm Tâm kiếm đã hoàn toàn quên nên thao túng máy tính như thế nào rồi nhỉ? Không đúng, so với nói bọn nó là Nghiêm Tâm kiếm, chẳng bằng nói, bọn nó chỉ là một đám chuột đáng thương chịu tải chấp niệm khác nhau của Nghiêm Tâm kiếm mà thôi. Đây là câu chuyện của Nghiêm Tâm kiếm. Chuyện xưa đã viết đến một chương cuối cùng. Thoái hóa như tuyết băng, không thể vãn hồi nữa. Nếu Lý Diệu không tiến vào, có lẽ qua 3-5 năm, một chút chấp niệm cuối cùng của Nghiêm Tâm kiếm trong đầu những con chuột này sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn nó sẽ biến thành một đám kim văn tiểu trúc thử bình thường, tiếp tục sinh sống ở trong phòng tu luyện bí mật, 100 năm, 1.000 năm, thẳng đến toàn bộ vật tư đều tiêu hao hết, phù trận tuần hoàn không khí và làm sạch nước đều hư hao mới thôi. Trước khi một chút xíu dấu ấn thần hồn cuối cùng tiêu tán, các Nghiêm Tâm kiếm sẽ phát cuồng, tự giết lẫn nhau, thẳng đến một mình cuối cùng, cũng bị chính mình giết chết. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm khái ngàn vạn. Ấp ủ hồi lâu, không biết nên nói cái gì cho phải, trong đầu lại hiện ra một câu ngạn ngữ. Sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước. Lý Diệu trầm mặc, nghĩ ngợi xa xôi Nghiêm Tâm kiếm ở lúc quyết định đem thần hồn xé thành 500 phần, đưa vào trong cơ thể con chuột, là bi ai cùng tuyệt vọng cỡ nào. Lại nghĩ sau khi một luồng thần hồn của Nghiêm Tâm kiếm, xâm chiếm một thân thể chuột, lại tìm không thấy phương pháp yêu tu. Vừa chém giết với phân thân khác, vừa đối kháng thoái hóa trong não vực không thể ngăn chặn, khi ký ức như hoa rơi, từng mảnh điêu linh, hắn sẽ nhớ tới ở mấy trăm năm trước, hắn từ một tiểu tử nhà nghèo, nhảy vọt trở thành phó thống soái hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông, đầy hùng tâm tráng chí hay không? Hắn sẽ nhớ tới, ở trước khi hắn phát hiện bí bảo dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, cùng thê tử rút vào nhau, hướng thê tử oán giận phiền não trong công tác, mà bộ dáng thê tử vỗ về nghịch tóc hắn, trấn an hắn hay không? Thôi, tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết nghĩ nên đi ra ngoài như thế nào đi, bằng không, có lẽ ta sẽ phải biến thành Nghiêm Tâm kiếm thứ hai. Lý Diệu rùng mình, dùng sức lắc đầu một phát, đem cảnh tượng bi thảm mình biến thành chuột ném ra sau đầu, tìm kiếm phương pháp mở ra cửa chính phòng tu luyện. Hắn rất nhanh từ trong một nhật ký tu luyện tìm được đáp án. Mấy con chuột kia cũng không lừa hắn, cửa phòng tu luyện bố trí 2 tầng cấm chế trong ngoài, nếu muốn từ bên trong mở ra, cần vận chuyển toái mộng quyết đến tầng thứ 6 trước, lại thi triển thủ pháp độc đáo, đem linh năng ngưng kết thành một chìa khóa, có 102. Kỳ quái, vì sao cửa cần dùng toái mộng quyết mới có thể mở ra, thiết kế như vậy dụng ý ở đâu? Lý Diệu trầm ngâm một lát, vỗ óc, mình quả thực là đứa ngốc. Cánh cửa này, đương nhiên cần dùng toái mộng quyết làm thành chìa khóa, đây là một bộ phận của kế hoạch đoạt xá. Sau khi Nghiêm Tâm Kiếm trở thành quỷ tu 100 năm, thần hồn từ từ tiêu hao, đoạt xá trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng, cho dù trên mặt đất thật sự có người phát hiện hắn nhắn lại, tiến vào trong phòng tu luyện bí mật, cũng chưa chắc sẽ nghe hắn an bài. Có thể xuất hiện ở trên Tri Chu Sào Tinh đều là hung nhân gian trá giảo hoạt, chẳng lẽ hắn bảo người ta tu luyện Toái Mộng Quyết, người ta liền ngoan ngoãn tu luyện sao? Không có khả năng, người ta khẳng định sẽ nghi ngờ, cho rằng hắn có tính toán khác. Huống chi, người ta cho dù muốn luyện, cũng không cần thiết luyện ở đây, có thể đem nơi này dọn trống trước, đến bên ngoài tìm chỗ an toàn, tìm một ít người đáng tin hộ pháp, lại chậm rãi nghiên cứu không muộn. Lúc này Nghiêm Tâm Kiếm ở hình thái quỷ tu, thực lực sẽ không quá kim đan, người từ bên ngoài vào, rất có thể so với hắn còn mạnh hơn, người ta cậy mạnh hiếp yếu, hắn không có một chút biện pháp nào cả. Cho nên, Nghiêm Tâm Kiếm mới sẽ thiết kế một cánh cửa như vậy, chỉ có Toái Mộng Quyết mới có thể mở ra. Chỉ cần đối phương vừa tiến vào phòng tu luyện bí mật, cửa liền tự động đóng lại, không tu luyện Toái Mộng Quyết, thì tuyệt đối không mở được. Sau đó, Nghiêm Tâm Kiếm liền giả bộ suy yếu không chịu nổi, lại nói vài câu, thiếu niên, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, có vô số linh quan lượn lờ quanh thân. Lão phu chết đi nhiều năm, không thể tu luyện Toái Mộng Quyết, hy vọng ra ngoài của chúng ta, tất cả đều ở trên thân một mình ngươi, các loại lời rắm rít. Người nọ tiến vào không có lựa chọn nào khác, không muốn chết già dưới lòng đất, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện Toái Mộng Quyết. Mà môn Toái Mộng Quyết này, trừ tu luyện đến giữa tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, có chút thiếu hụt nho nhỏ, quả thật là một thần thông cường đại bá đạo vô cùng. Càng tu luyện tiếp, người này càng sẽ không nghi ngờ, sẽ cho rằng Nghiêm Tâm Kiếm là thật tâm đem y bát truyền thừa hết cho hắn. Vì sớm ngày mở ra cánh cửa, người này chỉ có liều mạng tu luyện, sau khi nắm giữ 4 tầng đầu, lòng nghi ngờ của hắn hẳn là hoàn toàn tiêu trừ, một lòng một dạ hướng tới tầng thứ 6. Vì thế, ở lúc xông lên giữa tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, gặp cơn bão đại não, Nghiêm Tâm Kiếm sẽ bùng nổ làm khó, thực thi đại kế đoạt xá. Thật là mưu kế hay. Lý Diệu không khỏi miên man bất định, nếu Nghiêm Tâm Kiếm chưa gặp phải chuyện ngoài ý muốn lúc cuối, giờ phút này còn lấy hình thái quỷ tu tồn tại, mình lại nên làm gì bây giờ? Chỉ sợ, biết rõ là kế, cũng chỉ có thể kiên trì tu luyện Toái Mộng Quyết, lại nghĩ cách đấu trí so dũng khí với Nghiêm Tâm Kiếm. May mắn Nghiêm Tâm Kiếm sớm đã chết mấy chục năm, bây giờ chỉ còn lại có một đám chuột, là không có khả năng đoạt xá. Ta có thể yên tâm lớn mật tu luyện Toái Mộng Quyết. Lý Diệu liếm liếm môi, đem tâm pháp Toái Mộng Quyết lấy ra, xem trước một chương tóm tắt. Xem một chút, miệng Lý Diệu dần dần há hốc, trong mắt cũng trừng lên so với trứng vịt còn tròn hơn. Gì? Toái Mộng Quyết thế mà cần đạt tới cấp kim đan mới có thể tu luyện. Làm cái quỷ gì? Lý Diệu âm thầm kêu khổ, phương thức tu luyện của hắn khác với tu sĩ bình thường, tuy sức chiến đấu có thể so với kim đan, nếu là lúc ăn uống no đủ trạng thái thi đấu cực tốt, cũng có thể liều chết với Nguyên Anh lão quái một phen, nhưng hắn phương thức vận hành linh năng của hắn, chung quy vẫn là hình thức trúc cơ. Ở trên máy tính, có một khái niệm gọi là siêu tầng, thông qua thiết kế đặc thù, để máy tính cấp thấp phát huy ra tính năng của máy tính cao cấp. Phương thức tu luyện của Lý Diệu có chút ý tứ siêu tầng. Nhưng máy tính cấp thấp siêu tầng, trên bản chất vẫn là máy tính cấp thấp, một ít phối trí thần niệm cỡ lớn yêu cầu rất cao, chung quy là không thể vận hành. Nghiêm Tâm Kiếm có bệnh à, vì sao tu luyện Toái Mộng Quyết yêu cầu cao như vậy? Lý Diệu lớn tiếng mắng, cẩn thận suy nghĩ, thở dài, cũng biết đây là chuyện đương nhiên. Nghiêm Tâm Kiếm tính toán đến tất cả, nhất định tính toán đến, nếu hắn dùng một môn công pháp bình thường làm mật mã mở cửa, người tiến vào phòng tu luyện khẳng định sẽ hoài nghi ngươi đường đường một Nguyên Anh lão quái, vì sao sẽ bố trí một môn thần thông cấp thấp như vậy, đem làm mật mã. Trong đó nhất định có cổ quái. Chỉ có đem độc môn tuyệt học của mình trở thành mật mã mở cửa, như vậy mới hợp lẽ thường, sẽ không dẫn tới hoài nghi. Huống chi, một môn thần thông mèo ba chân tùy ý có thể thấy được, cũng làm người ta không nhấc lên nổi tinh thần để tu luyện, đương nhiên không có sức dụ hoặc bằng độc môn tuyệt học. Một mặt khác, Toái Mộng Quyết là kết tinh tâm huyết suốt đời của Nghiêm Tâm Kiếm, dung hợp tinh hoa vô số thần thông của hắn, người khác một khi tu luyện, từ thân thể đến thần hồn đều sẽ dần dần xảy ra biến hóa, hướng tới phương hướng tương tự với thân thể ban đầu của Nghiêm Tâm Kiếm phát triển. Chậm rãi biến thành một thân thể thích hợp đoạt xá nhất. Chờ sau khi Nghiêm Tâm Kiếm đoạt xá thành công, thân thể này lập tức có thể khống chế tự nhiên, sẽ không sinh ra phản ứng bài xích quá mãnh liệt. kịch bản rất hoàn mỹ. Lại khổ Lý Diệu. Không tu luyện đến Toái Mộng Quyết tầng thứ 6 thì không thể mở cửa, mà không đạt tới cấp Kim Đan, miễn cưỡng chỉ có thể tu luyện Toái Mộng Quyết 3 tầng đầu, tầng thứ 4 lại là vô luận như thế nào cũng không tu luyện lên được. Nhưng ta ngay cả cấp Kết Đan cũng chưa đạt tới. Chẳng lẽ phải ở lại lòng đất, tu luyện mãi đến lúc Kim Đan trở lên? Nơi này thật là động thiên phúc địa tốt nhất phi tinh giới. Ở đây tu luyện, một ngày có thể bằng 10 ngày bên ngoài, nhưng ta nào có nhiều thời gian như vậy. Thế cục bên ngoài còn không biết phát triển thành bộ dáng gì đâu. Lý Diệu lòng như lửa đốt. 10 ngày sau, hắn giành giật từng giây, đem toàn bộ tin tức và tư liệu đại thế trong máy tính nghiên cứu một lần, lại từng tấc một mò mẫm qua mỗi một mảng vách tường phòng tu luyện, thậm chí từng thử mặc vào huyền cốt chiến khải, dùng mũi khoan huyền quang hướng trên vách tường hung hăng khoan. Kết quả, mũi khoan huyền quang và huyền cốt chiến khải đều hư hao nghiêm trọng, chỉ để lại trên tường một vết trắng nhợt nhạt. Chọn dùng mấy chục loại phương pháp kiểm tra đo lường khác nhau, cẩn thận phân tích bột phấn kim loại trên tường cạo xuống, cũng không cách nào xác định thành phần cụ thể. Chỉ biết là loại tài liệu này độ cứng cực cao, cấu tạo vi mô lại tương tự với thép mềm, có thể đem năng lượng một điểm công kích phân tán hết đến trên toàn bộ vỏ ngoài, thông qua kết cấu hình cung của vỏ ngoài để giảm sốc, hóa giải cùng hấp thu, chuyển hóa thành nguồn năng lượng của phù trận phòng ngự. Lý Diệu tính toán suốt một đêm, kết luận, nếu hắn lợi dụng toàn bộ tinh thạch năng lượng cao trong phòng tu luyện, luyện chế ra một quả bom tinh thạch siêu cấp, nổ định hướng, có lẽ có hy vọng từ bên trong đem cửa chính nổ tung. Nhưng, phòng tu luyện bí mật là phong bế hết, linh năng không chỗ nào để chạy đi, cái này ý nghĩa, lượng lớn linh năng ở trước khi phá hỏng cửa chính, sẽ hủy diệt tất cả trong phòng tu luyện trước. Mặc dù hắn tránh ở trong huyền cốt chiến khải, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Lý Diệu bất đắc dĩ. Bây giờ, chỉ còn lại có một lựa chọn. Dùng thời gian ngắn nhất, toàn lực xông lên cảnh giới Kim Đan. Tu luyện đến Toái Mộng Quyết, tầng thứ 6. Sau khi ra kết luận này, Lý Diệu thở ra một hơi dài, bỏ qua máy tính, đặt mông ngồi trên mặt đất ngẩn người. Vô số con chuột, đỏ lục, đen trắng, trừng lên tròng mắt nhỏ đảo như rang lạc, làm thành một vòng, không chớp mắt nhìn hắn. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày đầu tiên. Không ngờ ta cũng phải sáng tác nhật ký tu luyện. Cảm giác luôn có chút là lạ, hy vọng ta sẽ không rơi vào kết cục cùng Nghiêm Tâm Kiếm Bi. Nếu thực sự có ngày đó, ta khẳng định sẽ không lựa chọn phân liệt thần hồn, hóa thân thành chuột. Cẩn thận ngẫm lại, hành trình lòng đất Tri Chu Sào Tinh cùng hành trình lòng đất Hài Cốt Long Tinh lúc trước thực có chút chỗ tương tự kỳ diệu. Lòng đất Hài Cốt Long Tinh, tiền nhiệm hạm trưởng tàu hỏa Hoa Cao Tinh Sách cũng đã ở trong một không gian bịt kín, cô độc sinh hoạt mấy trăm năm, hơn 1000 năm, cuối cùng ký ức điêu linh, thần hồn tiêu tán. Nhưng, Cao Tinh Sách và Nghiêm Tâm Kiếm vẫn không giống nhau. Cao Tinh Sách tiền bối là vì một mục đích cao thượng, vì thủ hộ tín niệm chấp nhất của nhân loại, mới cắn răng kiên trì, thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, mặc dù từ bỏ tất cả ký ức, hắn cũng chưa quên người thân của mình, vợ cùng con gái của mình. Ý thức của hắn là trong trí nhớ tốt đẹp vợ con bầu bạn mà tan thành mây khói. Ta nghĩ, cho dù chết, hắn cũng chết rất bình tĩnh, rất an bình. Nghiêm Tâm Kiếm thì sao? Vì lực lượng, thân bại danh liệt, giết chết vợ, mất đi nhân tính, kết quả lại là gieo gió gặt bão. Khi thần hồn của hắn ở trong đầu con chuột chậm rãi trôi đi, hắn nhớ tới, lại sẽ là ai? Giờ phút này, ta cũng sắp bắt đầu xông lên cảnh giới cao hơn, theo đuổi lực lượng càng cường đại hơn. Tất cả thuận lợi mà nói, ta sẽ xông lên cảnh giới Kim Đan, thậm chí có một ngày, ta sẽ cô động Nguyên Anh, có được sức phá hoại có thể so với tinh thạch chiến hạm. Hy vọng, ta sẽ vẫn nhớ rõ, ước nguyện ban đầu mình theo đuổi lực lượng, sẽ không ở trong lực lượng càng ngày càng mạnh bị lạc đi. Cao Tinh Sách và Nghiêm Tâm Kiếm, nếu bắt buộc phải chọn một, ta rốt cuộc hy vọng mình trở thành ai đây? Ta không biết, không biết được khi thật sự lựa chọn đến, ta có dũng khí trở thành tiền nhiệm hạm trưởng tàu hỏa Hoa Cao Tinh Sách anh hùng như vậy hay không? Nhưng, ta vĩnh viễn cũng không muốn trở thành Nghiêm Tâm Kiếm, vĩnh viễn. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 11. Hôm nay lại gãy 6 cái xương sườn, gan cũng đã trúng một đòn đau, xé rách mức độ nặng. May mắn Nghiêm Tâm Kiếm để lại không ít phương tiện chữa bệnh tiên tiến cùng lượng lớn thuốc chữa bệnh, sau khi trải qua ta sửa chữa, đại bộ phận phương tiện đều có thể vận chuyển bình thường. Tính cả hôm nay, cuối cùng đem toàn bộ khí giới tu luyện Nghiêm Tâm Kiếm để lại đều lần mò rõ ràng. Nguyên Anh đúng là Nguyên Anh, phương thức cùng cường độ hắn tu luyện đều quá điên cuồng. Đại bộ phận khí giới tu luyện, cường độ đều bị ta hạ thấp vài cấp, nhưng còn có vài loại phương tiện tu luyện mấu chốt không thể điều chỉnh, chỉ có thể lấy cấp bậc cố định của Nghiêm Tâm kiếm để tiến hành tu luyện. Đây chính là cường độ tu luyện Nguyên Anh lão quái quen, cho dù nghĩ một chút thôi, trong lòng ta cũng run sợ. Nhưng, ta không có lựa chọn nào khác. Người tu chân bình thường, muốn từ cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong tu luyện đến kết đan kỳ cao giai trở lên, ít nhất cần mười mấy hai mươi năm. Ta lại không nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất 5 năm 7 năm, Thái Hư chiến binh khẳng định tụ tập kết thành đại quân, Tiêu Huyền Sách có kế hoạch gì mà nói, nhất định sẽ toàn diện triển khai. Nếu ta ở lòng đất tu luyện mười mấy hai mươi năm mới có thể chạy ra, chỉ sợ toàn bộ phi tinh giới đều trải rộng Thái Hư chiến binh, bị người tu tiên hoàn toàn khống chế rồi. Cho nên, không có cách nào cả, liều mạng. Trong vòng 5 năm, ta phải xông lên Kim Đan, luyện thành Toái Mộng Quyết, tầng thứ 6. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 33. Tu luyện rất gian khổ, một mình một người ở vạn mét dưới lòng đất cũng rất áp lực, ta dần dần có thể cảm nhận được cảm nhận của Nghiêm Tâm kiếm năm đó, cũng biết hắn vì sao sẽ mặc kệ Kim Văn tiểu trúc thử sinh sôi nảy nở. Bởi vì, quan sát tiểu trúc thử, trở thành thú vui duy nhất ngoài tu luyện của ta. Trên thân lũ tiểu trúc thử này còn lưu lại không ít mảnh thần hồn của Nghiêm Tâm kiếm, mỗi một loại hào quang khác nhau, liền đại biểu cho một nhân cách khác nhau, tiểu trúc thử cùng một nhân cách, hợp thành một bộ lạc nho nhỏ. Trải qua hơn một tháng quan sát, lại thêm tham chiếu nhật ký tu luyện của Nghiêm Tâm kiếm, ta dần dần phát hiện khác biệt giữa tiểu trúc thử. Tiểu trúc thử tản ra ánh sáng đỏ, đại biểu nhân cách giả tâm bừng bừng của Nghiêm Tâm kiếm, cũng rơi tới nước này rồi, vẫn mơ mộng xông lên hóa thần, thống trị phi tinh. Những con chuột nhỏ màu đỏ này, thường xuyên sẽ tự cho mình là phi tinh chi vương, thường thường sẽ có một con chuột nhỏ màu đỏ đi đến phía trên cùng của pháo đài, vẫy một mảnh vải rách nho nhỏ, trống to, ta là cường giả hóa thần, ta là phi tinh chi vương. Buồn cười là, không đợi bộ lạc khác công kích, đồng bạn của nó, chuột nhỏ màu đỏ khác sẽ ùa lên, đem nó kéo xuống xé thành mảnh vỡ. Ha ha, xem ra cho dù đại biểu cho cùng nhân cách, cũng không phải một người, bọn nó đều cho rằng mình là Nghiêm Tâm kiếm thật sự, người khác mới là phân thân nha. Tiểu trúc thử màu xanh lục, đại biểu cho một mặt gian trá giảo hoạt, độc ác trong lòng Nghiêm Tâm kiếm, bộ lạc bọn nó thường xuyên ở trong một mảng tĩnh mịch, toàn bộ tiểu trúc thử đều cuộn mình trong bóng tối, mắt chuột đảo như rang lạc, mưu tính một rồi lại một cái âm mưu buồn cười. Bọn nó thường xuyên sẽ đến chủ động tiếp xúc với ta, thương lượng muốn thu ta làm đồ đệ, dạy ta tuyệt thế thần thông, chỉ cần ta dẫn bọn nó cùng nhau chạy ra. Buồn cười là, trừ âm mưu quỷ kế, bọn nó đã đem toàn bộ thần thông đều quên không còn một mảnh, vì thế sau khi ta giả ý đáp ứng bọn nó, muốn bọn nó đem thần thông lấy ra, bọn nó liền hoàn toàn choáng váng, mắt to trừng mắt nhỏ với ta, hồi lâu không nói gì, như là máy tính bị đơ. Tiểu trúc thử màu lam cùng màu đen, đại khái đại biểu cho Nghiêm Tâm kiếm ở lòng đất tích tụ 500 năm tuyệt vọng, bọn nó trừ ngẩn ra nhìn trần nhà, lặp đi lặp lại mấy lời như trốn không thoát, chính là làm như có thật tham thảo, pháp tắc rừng rậm đen tối, thường thường vuốt râu chuột, nói những lời kiểu như quá đen tối. Ta không chỗ nào để chạy trốn. Ta phát hiện, bọn nó đối với ánh sáng mạnh đã hoàn toàn mất đi phản ứng, mặc dù dùng ánh sáng mãnh liệt nữa chiếu xạ bọn nó vẫn sẽ chỉ ngơ ngác nói quá đen tối. Nhưng, vô luận chuột đỏ chuột xanh lá, hay là chuột lam chuột đen, ta đều không quá thích. Ta thích nhất, vẫn là tiểu trúc thử tản ra ánh sáng trắng nhu hòa. Đó là tưởng niệm chỗ sâu nhất trong lòng Nghiêm Tâm kiếm, tưởng niệm đối với người vợ bị chính tay hắn giết. Tiểu trúc thử thuần màu trắng số lượng ít nhất, bọn nó không quá thích tham dự đấu tranh giữa các loại tiểu trúc thử, việc thích làm nhất, chính là một mình cuộn mình ở trong góc lẩm bẩm. Ta có đôi khi nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bọn nó là đang nhớ lại chuyện của mấy trăm năm trước, trước hoa dưới trăng với vợ. Lúc đó, Nghiêm Tâm kiếm còn chưa phải phó hạm trưởng hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông, chỉ là một người trẻ tuổi thiên phú xuất chúng, có hùng tâm tráng chí vô cùng, bởi vì đem lượng lớn tài nguyên đều đưa vào tu luyện, tình trạng cũng không tốt lắm, tất cả đều là ở dưới người vợ cổ vũ cùng ủng hộ, mới từng bước một trèo lên. Mỗi lần nói xong lời cuối cùng, tiểu trúc thử thuần màu trắng luôn ảm đạm rơi lệ, ngẫu nhiên đau lòng quá độ, còn có thể chạy đến trước mặt đàn chuột khác trống bừa, là các ngươi giết nàng, là các ngươi giết lão bà của ta. Kết quả, tự nhiên là bị con chuột khác xé thành mảnh vỡ, tàn hồn hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng, lại đi tìm tiểu trúc thử mới đoạt xá. Có vài lần, ta còn nhìn thấy lũ tiểu trúc thử thuần màu trắng này, từ trong lồng chuột kéo ra một ít chuột cái ngây thơ không biết gì, gắt gao rút vào nhau, thì thào hô, tiểu ngọc, đem bọn nó coi là vợ của mình. Lũ chuột cái này không có tàn hồn bám vào, chỉ là súc sinh bình thường nhất, liều mạng dãy dụa, cũng vô kế khả thi, chỉ rước lấy phân thân nghiêm tâm kiếm khác cười ha ha. Tình cảnh này làm ta cảm thấy rất không phải. Sẽ có một ngày, ta xua tan tiểu trúc thử màu sắc khác, chuyên môn chuẩn bị một ít tài liệu, giúp tiểu trúc thử thuần màu trắng dựng một khu nhà nho nhỏ, lại ở quanh nhà thiết lập phù trận phòng ngự, cuối cùng làm những con tiểu trúc thử đại biểu cho một mặt hổ thẹn. Hối hận ở sâu trong lòng nghiêm tâm kiếm tạm được an bình. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 356. Bất tri bất giác, đã hơn một năm. Một năm thời gian, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, không biết Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm thuận lợi chạy thoát ra ngoài hay không, cũng không biết mọi người Trường Sinh Điện ở lòng đất toàn quân bị diệt hay không. Nhưng, vô luận là một phương thế lực nào, hẳn là đều không biết ta ở đây. Động phủ bí mật của nghiêm tâm kiếm, chỉ có một mình Bạch Tinh Hà biết, hai con thị linh nham chu kia lại thẹn quá hóa giận, ở bên ngoài quấy nghiêng trời lệch đất, dùng lượng lớn đá đem cửa vào phòng tu luyện bí mật hoàn toàn vùi lấp. Trong pháo đài dưới lòng đất, không có pháp bảo và thần thông, người trong Trường Sinh Điện cho dù chạy thoát ra ngoài, hẳn là cũng không có lý do gì, phát động lượng lớn sức người sức của, để đào móc quy mô lớn pháo đài dưới lòng đất. Ta có thể ở đây yên tâm tu luyện. Một năm thời gian, tu vi của ta tuy vẫn dừng lại ở cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu và ý thức chiến đấu đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Ta tự mình phán đoán, ít nhất so với một năm trước, đã tăng lên 1%. Ta mỗi ngày đều sẽ dùng kình thông đại pháp, cắn nuốt lượng lớn thiên tài địa bảo nghiêm tâm kiếm để lại, tiến hành cải tạo kỳ diệu đối với thân thể máu thịt. Toàn bộ thần thông nghiêm tâm kiếm để lại, trừ tứ kết đan kỳ trở lên mới có thể tu luyện, cũng đều bị ta nghiên cứu 7-8 phần rồi, cùng thần thông ta vốn đã nắm giữ đặt tới cùng nhau nghiên cứu, loại suy, dẫn dắt rất lớn. Có lẽ, sang năm lúc này, ta đã kết đan. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 577. Hôm nay, các phân thân của nghiêm tâm kiếm đã bùng nổ một hồi chiến tranh quy mô lớn. Thật ra trận chiến tranh này, vài ngày trước đó đã có dấu hiệu, đám tiểu trúc thử cực kỳ khác thường sưu tập lượng lớn thức ăn cùng tinh thạch, lại mài ra vô số phi kiếm như kim thêu hoa, còn gia cố pháo đài của mình. Cho dù tiểu trúc thử màu đỏ nhất quán cực kỳ nóng nảy cũng đã yên tĩnh. Chỉ là, việc tu luyện của ta cũng đã tới thời điểm mấu chốt, nhất thời không rảnh phân tâm đi chú ý đám tiểu trúc thử này. Chờ ta phát hiện khi tiểu trúc thử chiến tranh đã muốn bùng nổ. Màu đỏ tiểu trúc thử đối với còn lại toàn bộ màu sắc tiểu trúc thử, tựa như yếu vừa mới đem toàn bộ phận thân đều tiêu diệt. Kết quả của trận chiến tranh này, chẳng những các bên tham chiến bỏ lại hơn 1000 thi thể, ngay cả tàn hồn nghiêm tâm kiếm cũng bị đánh tan mấy trăm luồng, tàn hồn còn lại đều ảm đạm vô cùng, giống như nến sắp cháy hết, lay động bất định. Ta thậm chí nhìn thấy, có một luồng tàn hồn của nghiêm tâm kiếm mưu toan đoạt xá một con tiểu trúc thử, sau khi chui vào lỗ tai đối phương, không tới nửa phút, lại bay ra, so với vừa rồi càng ảm đạm thêm vài phần. Tàn hồn nghiêm tâm kiếm đã mỏng manh đến loại tình trạng này, ngay cả đoạt xá vẻn vẹn một con tiểu trúc thử, cũng chưa chắc nhất định thành công. Ta bỗng ý thức được nguyên nhân trận chiến tranh này bùng nổ. Tận thế của nghiêm tâm kiếm đến rồi. Tàn hồn của hắn đã mỏng manh đến tột đỉnh, không cần tới một năm năm rưỡi, sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 701. Bực bội, ta thực bực bội. Thực lực của ta đã cường đại đến loại tình trạng này. Ta có thể ở trong hoàn cảnh 50 lần trọng lực, trong một phút đồng hồ, một hơi đánh ra hơn 1000 cú đấm. Mỗi một cú đấm kích động ra quyền phong, mặc dù cách 3 mét, vẫn bùng nổ ra lực lượng mấy ngàn cân, chỉ cần tâm niệm khẽ động, lực lượng mấy ngàn cân này, hết thảy có thể ngưng tụ ở trên một điểm to bằng đầu ngón tay. Ta cũng có thể trần truồng, ở trong nhiệt độ cao hơn 1000 độ, sinh tồn mấy chục giây ngắn ngủi, cho dù nháy mắt cắt đổi đến 200 độ dưới không, cũng không chút quý kỵ, vẫn bảo trì 3% sức chiến đấu. Trong điển tịch tu luyện cổ đại, nói người tu chân bậc cao, nước lửa không tránh, cũng chính là loại trình độ này của ta nhỉ. Vì sao, chậm chạp cũng không nắm bắt được cơ hội kết đan chứ? Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 733. Tiểu trúc thử đỏ như máu rốt cuộc diệt sạch, một mặt giả tâm bừng bừng sâu trong lòng nghiêm tâm kiếm hoàn toàn tử vong. Tiểu trúc thử màu sắc khác cũng không còn lại mấy con. Tiểu trúc thử tản mát ra ánh sáng màu thuần trắng, càng chỉ còn lại có một con cuối cùng. Không biết vì sao, theo tàn hồn nghiêm tâm kiếm trôi đi từng luồng một, tâm tình ta cũng dần dần tuyệt vọng hẳn đi, không dám tưởng tượng tình hình sau khi toàn bộ tàn hồn đều trôi đi. Có lẽ, ở đáy lòng ta, vẫn đem tàn hồn của hắn coi là một người sống sờ sờ, mặc kệ hắn là không biết xấu hổ cùng tà ác cỡ nào. Sau khi người này chết hẳn, nơi này thật sự chỉ còn lại có một mình ta. Ta thật sự có thể thành công kết đan sao? Ta thật sự có thể chạy ra khỏi nơi này sao? Hôm nay, ta soi gương hỏi mình. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ta trong gương, thế mà như là một người khác, mắt trái của hắn tản ra ánh sáng đỏ yêu dị, mặt mang mỉm cười thần bí, cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Ta cả kinh biến sắc, dùng sức lắc đầu, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, lại hướng gương nhìn lại, ta phát hiện. Không có gương. Ta chỉ là đang lẩm bẩm với vách tường mà thôi. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 809. Ta cảm thấy, mình đã rơi vào vòng xoáy quỷ dị. Lực lượng của ta luôn luôn không ngừng bành trướng, nhưng cảnh giới tương ứng lại trước sau không tăng lên. Rất nhiều thời điểm, ta mơ hồ cảm giác được não vực mình không đủ để khống chế mỗi một bộ phận của thân thể, thường xuyên vô ý thức làm ra một ít động tác công kích, giống như là một con khủng long bạo chúa đại não chỉ to bằng củ lạc, hoàn toàn bị dục vọng giết chóc sai khiến. Đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Ta lật xem rất nhiều điển tịch, đã có thứ nghiêm tâm kiếm để lại, cũng có điển tịch cổ đại trong luyện thiên tháp sâu trong não vực, tìm tòi bệnh trạng tẩu hỏa nhập ma trước khi xông lên cảnh giới hoàn toàn mới. Ta phát hiện, sự khác thường xuất hiện trên người mình, cũng không quá giống với những tẩu hỏa nhập ma truyền thống. Vô luận như thế nào, không thể tu luyện như vậy nữa, còn tiếp tục như vậy, sẽ có chuyện. Ta tự hỏi rất lâu, quyết định từ hôm nay trở đi, cắt ngang tu luyện. Dù sao, sức chiến đấu của ta đã vượt qua tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tầm thường mấy chục lần, nếu bọn họ có thể kết đan, chướng ngại ta rất lâu không thể kết đan, hẳn là không ở trên thân thể. Ta đương nhiên sẽ không ở sâu dưới lòng đất phí phạm thời gian. Đừng quên, ta là người tu chân loại hình tổng hợp, trừ thiên phú chiến đấu, ta còn có được thiên phú sáng tạo. Ta không rối rắm ở chuyện kết đan nữa, lại là đem huyền cốt chiến khải, Long Vương chiến khải cùng vô song sáo trang đều đem ra, nghiên cứu như thế nào đem hai bộ siêu cấp tinh khải và chiến thần sáo trang tiên tiến nhất phi tinh giới dung hợp hữu cơ với nhau. Trong động phủ của nghiêm tâm kiếm, có lượng lớn thiên tài địa bảo là không thể cắn nuốt, để bọn nó ở lại lòng đất, quả thực là phí phạm của trời. Ta chuẩn bị dùng những thiên tài địa bảo này, cùng cấu kiện mấu chốt của hai bộ siêu cấp tinh khải kết hợp với nhau, luyện chế ra một bộ tinh khải mạnh nhất ba giới phi tinh, thiên nguyên cùng huyết yêu. Lại lấy bộ tinh khải này làm cơ sở, hoàn thành vô song sáo trang chuyên thuộc về ta. Huyền cốt Long Vương, tinh hải vô song, nghĩ chút thôi cũng thấy sướng nha. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày thứ 1000. Thật sự là niềm vui bất ngờ. Từ hơn nửa năm trước, sau khi cảm ứng được ham muốn giết chóc ở sâu trong lòng không thể đè nén, ta liền tạm thời từ bỏ theo đuổi đối với lực lượng tuyệt đối, quay sang dùng phương thức luyện chế tinh khải, để mài luyện tâm linh của mình. Công tác huyền cốt chiến khải và Long Vương chiến khải dung hợp tiến hành rất thuận lợi, mà ta ở trong công tác ngày qua ngày thiết kế và luyện chế phức tạp nặng nề, gột rửa cùng tăng lên đối với tâm linh cũng càng ngày càng rõ ràng. Kết quả, ngay tại đêm khuya hôm qua, sau khi ta hoàn thành thiết kế một van mấu chốt của lò phản ứng siêu cường hóa, bỗng cảm giác cả xương cột sống đều tê ngứa khó chịu, tứ chi bách hải, giống như hóa thành vô số dao long, cùng nhau ùa vào xương sống, lại nhảy vào phía cuối xương sống. Phía cuối xương cột sống, dần dần sinh ra một loại xúc động, bành trướng. Ta biết, tiến hóa đã bắt đầu. Đại não thứ hai của ta đang thức tỉnh, phát triển, sắp thành hình rồi. Cổ nhân ở lúc xông lên cảnh giới hoàn toàn mới, thường thường chú ý cơ duyên và tâm huyết dâng trào, thật ra chẳng qua là trong lòng bọn họ, khí quan hoàn toàn mới sinh ra cảm ứng mới với linh năng trong trời đất mà thôi. Đây là cơ duyên của ta. Việc này không nên chậm trễ, trong vòng 3 ngày, ta phải chuẩn bị tốt tất cả, chính thức tiến quân kết đan. 3 ngày sau, tầng dưới chót của phòng tu luyện bí mật, trong phòng minh tưởng dùng cả khối thiên ngoại vẫn thạch vét sạch, tạo hình mà thành. Lý Diệu khoanh chân ngồi ở giữa phòng minh tưởng, khe hở bốn phía tất cả đều dùng thiên tài địa bảo lựa chọn kỹ càng bỏ thêm vào, đan dược và tinh thạch rạng rỡ tỏa sáng, đem hắn cũng chiếu rọi long lanh trong suốt, cả người giống như là ngọc thạch tạo hình thành, từng luồng lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ như sóng triều dâng trào ở phía dưới làn da. Trải qua hơn 3 năm một mình một người tu luyện cường độ cao, khí chất của Lý Diệu trở nên càng thêm yên tĩnh, an bình, thâm trầm, trong đôi mắt như là ngưng tụ một vùng biển trước khi bão táp tới. Rốt cuộc, đã đi tới một bước này. Lý Diệu cảm ứng đại dương mênh mông tùy ý trong cơ thể sắp bùng nổ năng lượng, trên mặt vô bi vô hỉ, ngay cả chờ mong cũng nhìn không ra, tất cả đều là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Thực lực bây giờ đã vượt tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tầm thường mấy chục lần, muốn đem linh năng khổng lồ như thế, hết thảy từ trạng thái dịch áp suất đến trạng thái cố định, còn cần bảo trì kết cấu ổn định của nó, độ khó rất lớn. Trong quá trình áp suất, có chút vô ý, linh năng trạng thái cố định này sẽ điên cuồng không có trật tự, biến thành lực phá hoại thuần túy, đem ta xé thành mảnh vụn, chỉ sợ ngay cả tẩu hỏa nhập ma, một bước này cũng bỏ qua. Nhưng, một khi thành công mà nói, Lý Diệu nhẹ nhàng thở một hơi, ý niệm lung tung theo hơi thở này cùng nhau gạt ra khỏi não. Kiểm tra vật ứng dụng một lần cuối cùng, kết đan bắt đầu. Ta sẽ không thất bại. Bờ đối diện tinh hải, quê nhà của ta, còn có người đang chờ ta. Ta đã có cách tính toán ra tọa độ của thiên nguyên giới, đường về nhà ngay tại trước mắt. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản ta. Lý Diệu nghiến răng một cái, kích phát máy kết đan bao ở trên người. Máy kết đan là pháp bảo Lý Diệu tự luyện chế phụ trợ kết đan, coi như một bộ đồ chiến đấu sắt thép đặc thù, trên vỏ ngoài nối vô số hộp thuốc. Khi Lý Diệu đem linh năng cuồn cuộn không ngừng phóng ra, chiến y sắt thép kiểu phong bế toàn bộ này sẽ đem linh năng bao phủ hết. Lại thêm hiệu quả bịt kín của bản thân phòng minh tưởng, liền mô phỏng ra một cái hoàn cảnh tương tự lò phản ứng tinh nguyên nén cao. Các loại thuốc cường hóa cũng ở dưới tác dụng của áp lực mạnh ngưng tụ thành từng tia vàng nước so với tơ tóc còn nhỏ hơn, đâm vào trong cơ thể Lý Diệu, phóng ra ở trong cơ bắp, mạch máu cùng gân. Trong nháy mắt, theo linh năng bùng nổ đến cực hạn, lại bắt đầu không ngừng nén, Lý Diệu rùng mình thật mạnh, cảm giác cả xương cột sống của mình đều thức tỉnh lại, không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng, biến thành một con rồng khổng lồ màu vàng dương nanh múa vuốt. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, ảo giác ùng ùng xuất hiện, giống như thời gian nghịch chuyển, ý thức như thủy triều hướng về phía sau lao đi, đầu tiên là đến bề mặt tri chu sào tinh, sau đó lại xuất hiện ở trong thiên thánh thành. Tiếp theo là thiết nguyên tinh, không sơn vực, hài cốt long tinh và thiên nguyên giới, cuối cùng đến tinh diệu liên bang, trong phần mộ pháp bảo của phù qua thành. Vẫn là trẻ con, hắn nằm ở trong đống rác có nước thối vây quanh, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời mờ nhạt. Tiếp tục, tiếp tục, hắn ở trên con đường sinh mệnh của mình, tiếp tục trôi ngược. Trước mắt tối sầm, Lý Diệu đặt mình trong một mảng chất lỏng ấm áp, cảm giác vô cùng thoải mái và an toàn, hắn hóa thành một phôi thai nho nhỏ, đến điểm khởi đầu của sinh mệnh. Ở trên một điểm này, sinh mệnh vừa mới nảy sinh, tiến hóa có được vô số khả năng, đại não, cuộc sống cùng tứ chi bách hải của hắn còn chưa tồn tại. Chỉ có các giai đoạn ngắn nhân quả, đang vào thành hình thái xoắn ốc, như con bướm nhẹ nhàng bay múa. Thần hồn của Lý Diệu thông thấu như ánh trăng, rõ ràng biết mình phải làm gì. Hắn đã tìm được mật mã sinh mệnh của mình, kế tiếp phải từ nguồn cội, tiến hành ưu hóa đối với sinh mệnh, cởi bỏ phong ấn tiến hóa, để tốc độ tiến hóa tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, một luồng linh năng mỏng manh hướng tới đoạn ngắn nhân quả của mình bay đi. Chuỗi gen, xé rách. Tiến hóa, hướng tới một cái phương hướng hoàn toàn mới lao đi như bão táp. Trong xương cột sống của Lý Diệu như có một tia sét nổ vang. Một khí quan vốn không tồn tại, tương tự với linh căn, nhưng mạnh hơn linh căn gấp trăm lần, bắt đầu ở phía cuối xương cột sống của Lý Diệu nảy sinh, phát dục, sinh trưởng, bành trướng. Nếu giờ phút này, thần hồn Lý Diệu có thể rời khỏi thân thể, ở giữa không trung quan sát bản thân, sẽ phát hiện, mỗi một tế bào của hắn đều như là một ngọn núi lửa, hướng ra bên ngoài phun ra vô tận ánh sáng với nhiệt độ. Hào quang thậm chí xuyên thấu chiến y sắt thép, đem chiến y biến thành trong suốt như là thủy tinh. Dưới chiến y trong suốt, mạch máu, gân, xương khớp cùng nội tạng của hắn đều như là ngâm ở trong chất lỏng ánh huỳnh quang màu trắng, rõ ràng có thể thấy được. A! Lý Diệu rốt cuộc không chịu nổi, phát ra một tiếng trống điên cuồng. Hắn cảm thấy phía cuối xương sống của mình giống như sinh ra một lỗ đen nho nhỏ, muốn đem thần hồn, máu thịt cùng linh năng hấp thu hết vào, ngay cả chút cặn bã cũng không sót lại. Mà hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem linh năng quanh thân vận chuyển tới cực hạn, cuồn cuộn không ngừng đưa vào cái hố đen này. Lý Diệu mơ hồ có một loại cảm giác, nếu là ở trước khi linh năng quanh thân tiêu hao hết, có thể đem hố đen này lấp đầy, vậy mình liền xông lên kết đan kỳ, sẽ ngưng kết ra một viên siêu cấp kim đan có 102. Nếu là ở sau khi linh năng hao hết, còn chưa đem hố đen này cho ăn no, vậy nó sẽ tiếp tục cắn nuốt, làm cả người Lý Diệu đều sụp đổ thành nguyên tử cơ bản nhất, hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán. Thời gian cùng không gian hoàn toàn mất đi ý nghĩa, Lý Diệu cũng không biết toàn bộ quá trình rốt cuộc kéo dài bao lâu. Hắn như là một tế bào cô độc, ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên liên tục phiêu lưu, từng luồng thần niệm lấy tốc độ ánh sáng rời xa mình, rất nhanh đã biến thành những ngôi sao lóng lánh trong bầu trời màu đen. Ta thành công rồi sao? Ta thành công rồi. Ta thành công rồi. Ta thành. Ta. Thời gian lại trôi qua hơn một năm. Cách hai đại tinh đạo chi vương mới của năm đó oanh oanh liệt liệt sống mái với nhau, đã trôi qua suốt 5 năm thời gian tiêu chuẩn của tinh hải đế quốc. 5 năm thời gian, phi tinh giới xảy ra thay đổi, so với 500 năm quá khứ còn nhiều hơn. Rất nhiều tinh vực bị chiến hỏa cắn nuốt, vô số tu sĩ bất hạnh ngã xuống, cũng có rất nhiều thế lực ở trong chiến hỏa hừng hực cuộc khởi, vô số cường giả một thế hệ trẻ tuổi đi lên vũ đài, ở trong vũ trụ mênh mông, dùng nhiệt huyết và đao kiếm, vẽ ra một bức họa cuộn tròn hoàn toàn mới. Tri Chu Sào Tinh đệ nhất đại thành Sào Đô cũng ở trong chiến hỏa liên miên không dứt hoàn toàn thay đổi. Buổi chiều ngày đó, sâu trong Sào Đô, trong một đường mỏ bỏ hoang, tư tư tư tư tư tư, mặt đất khẽ chấn động, sâu trong lòng đất truyền đến một đợt tiếng động nhỏ vô cùng. Sau một lát, mặt đất bỗng nhiên đột ngột nhô lên, ngay sau đó lại hướng phía dưới sụp đổ, lộ ra một cái hang đường kính hơn nửa mét. Đá vụn vô thanh vô tức sụp đổ, rất lâu cũng chưa nghe được tiếng rơi xuống đất, cái hang tựa như vực sâu, đi thông mãi tới địa tâm. Nửa phút đồng hồ sau, một người trẻ tuổi dáng người vừa phải, từ trong cái hang cố sức bò ra. Bộ dạng hắn rất bình thường, mái tóc rối tung tùy ý xõa trên đầu vai, bởi vì thời gian dài không tiếp xúc đến ánh mặt trời, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Hai mắt hắn rất kỳ quái, giống như bao trùm một tầng mô mỏng bảy màu, mặc dù ở sâu trong bóng tối, khi ánh mắt chuyển động, vẫn tản ra ánh sáng bảy màu. Hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu, trên người không có cơ bắp gì, nhưng mép đá sắc bén xẹt qua da hắn, chẳng những chưa đem làn da cắt rách, ngược lại là mép đá bị mài bóng loáng nhẵn nhụi, giống là bị người ta cẩn thận ma sát ngàn vạn lần, mơ hồ tản ra hào quang như ngọc thạch. Bên ngoài con ngươi của người trẻ tuổi như là đeo 7-8 vòng tròn nhiều màu sắc, trong bóng đêm, toàn bộ vòng tròn không ngừng co duỗi, giống như ống kính tinh vi nhất đang điều chỉnh tiêu cự. Khi hắn cảm ứng được từ bên ngoài đường mỏ truyền đến một tia sáng, người trẻ tuổi đầu tiên là sửng sốt, trong mắt rất nhanh chứa đầy nước mắt, ngã chỏng vó ở trên mặt đất, tứ chi vung lung tung, giữa ngực bụng phập phồng không ngừng, giống như chứa một bụng đại dương mênh mông, sâu trong yết hầu phát ra thanh âm không biết là cười hay là khóc. Người trẻ tuổi này chính là Lý Diệu. Suốt 5 năm, hắn rốt cuộc từ trong động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm chạy ra rồi. Lão Nghiêm, đến đi. Lý Diệu khóc một trận, cười một trận, từ trong lòng lấy ra một ống kim loại tròn mở lỗ thông khí, thật cẩn thận mở ra, bên trong là hai con kim văn tiểu trúc thử. 5 năm thời gian, tàn hồn Nghiêm Tâm Kiếm bám vào trên thân con chuột dần dần điêu linh, đến hôm nay Lý Diệu phá quan mà ra, toàn bộ tàn hồn tiêu tán hết, chỉ có con tiểu trúc thử này ban đầu tản ra ánh sáng màu trắng còn sống. Nhưng, ánh sáng trắng trên thân con tiểu trúc thử này cũng dần dần tiêu tán. Cử chỉ không khác gì tiểu trúc thử tầm thường, chỉ là ngẫu nhiên, đáy mắt mới sẽ hiện lên một mảng hối hận cùng tưởng niệm tương tự nhân loại, lại là rất nhanh, bị hào quang thú tính che phủ. Lúc Lý Diệu rời khỏi động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, lại đem con tiểu trúc thử này, cùng con chuột cái nó vẫn gắt gao ôm lấy không tha dẫn theo ra. Đi thôi, lão Nghiêm, còn có tiểu ngọc của ngươi. Lý Diệu đem hai con kim văn tiểu trúc thử đặt tới trên mặt đất, hai con tiểu trúc thử một đực một cái dựa sát vào nhau, uốn éo, hướng sâu trong đường mỏ bò đi, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Nhìn bóng lưng tiểu trúc thử rời đi, Lý Diệu có chút vui sướng, cũng có chút phiền muộn. Lấy lại bình tĩnh, suy tư một bước kế hoạch tiếp theo. Khi hắn còn ở dưới lòng đất khoan hang, đã mơ hồ có thể cảm giác được trên mặt đất thường xuyên xảy ra vụ nổ kịch liệt, xem ra đang ở trong một cuộc chiến tranh kịch liệt. Đây là chuyện tốt, nói lên thái hư chiến binh của Tiêu Huyền Sách chưa đem Tri Chu Sào Tinh hoàn toàn đánh hạ. Tất cả, hẳn là còn có đường sống cứu vãn. Tiêu Huyền Sách, Vô Không Ngai phi tinh giới, rốt cuộc đến lượt chiến tranh giữa chúng ta rồi. Lý Diệu mỉm cười, theo đường mỏ bỏ hoang hướng ra phía ngoài bước đi, tay phải tùy ý nâng lên, liền từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một cái áo gai màu xám rách tung tóe, khoác ở trên người. Đi mỗi một bước, khí chất của hắn sẽ xảy ra biến hóa nhỏ bé, tia sáng kỳ dị đáy mắt dần dần tiêu tán, ánh mắt trở nên đục ngầu, mà làn da ôm nhuận như ngọc cũng dần dần trở nên thô ráp vô cùng. Lúc đi ra khỏi đường mỏ bỏ hoang, hắn như hoàn toàn biến thành một người khác, một tiểu lâu la tầng dưới chót ở trên tri chu sào tinh tùy ý có thể thấy được. Giờ phút này, sào đô đang hừng hực thiêu đốt. Thành trì lớn số một tri chu sào tinh, từ trận chiến bảo vệ tri chu sào tinh 500 năm trước tới nay, vẫn chưa từng gặp phải chiến hỏa quá lớn xâm nhập, lại ở trong vòng 5 năm ngắn ngủn, biến thành một mảng phế tích tan tác. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV theo thông đạo xoắn ốc liên tục lên trên, nơi ánh mắt có thể đạt tới, vô số đường mỏ cùng hang nhân công sụp đổ, vô số kiến trúc biến thành hài cốt siêu vẹo, không ít nơi đều có dấu vết lửa cùng chiến đấu kịch liệt, thậm chí ngay cả đá núi cũng sụp đổ một nửa, lộ ra tầng đá trụi lủi xấu xí. Đang cân nhắc bắt một gã tinh đạo trở về thẩm vấn, đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng cảnh báo dồn dập, ngẩng đầu nhìn, trên một mảng bầu trời nho nhỏ ở ngoài hố quặng, để lại mấy chục cột khói màu trắng, như có mấy chục ngôi sao băng vừa mới từ bầu trời tàn phá xẹt qua. Đáy mắt Lý Diệu có hào quang ẩn hiện, giơ tay lên, tàu Kiêu Long trải qua hắn luyện chế chiều sâu vô thanh vô tức lao lên bầu trời, nháy mắt tiến vào trạng thái tàn hình, ở trên bầu trời cách mặt đất vài trăm mét, nhìn xuống mặt đất. Mặt ngoài tri chu sào tinh cũng là một mảng chướng khí mù mịt, mặt đất phụ cận sào đô như là gặp trăm ngàn lần mưa thiên thạch tập kích, gồ ghề, không ít hố đều đang bốc khói, cột khói nhiều màu sặc sỡ, như động lại, rất lâu không tiêu tan, phía trên cùng tản ra hình nấm, như một mảng rừng rậm quỷ dị. Hơn trăm ngôi sao băng cắt qua bầu trời, trên mặt đất lại là dâng lên mấy trăm hơn ngàn đạo kiếm quang cùng cột sáng, phủ đầu hướng những ngôi sao băng đó bắn đi, như là đại trận phòng ngự nào đó đang vận chuyển. Chẳng qua những ngôi sao băng này, quỹ tích vận hành cực thiếu ổn định, khó mà nắm bắt như lá khô trong cuồng phong, hơn nữa bên ngoài, ngôi sao băng cũng có phù trận phòng ngự, mặc dù ngẫu nhiên bị kiếm quang trên mặt đất đánh trúng, bên ngoài cũng sẽ nhộn nhạo lên một mảng ánh sáng nhỏ vụn. Ngôi sao băng tiếp tục không hề tổn hại đập về phía mặt đất. Oành! Oành! Oành! Vô số ngôi sao băng đập lên mặt đất, nhấc lên khói bụi cao vài trăm mét. Rất nhanh, từ trong khói bụi truyền đến một đợt tiếng chiếu chiếu. Chiếu chiếu, từng dòng lũ kim loại màu bạc trắng từ trong khói bụi chui ra, như thiên nữ tán hoa, nở ra xung quanh, chui vào các quặng mỏ của sào đô. Thái hư chiến binh. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, thông qua tầm nhìn của tàu Kiêu Long, có thể rõ ràng nhìn thấy, tạo thành dòng lũ kim loại là từng con rối chiến tranh màu bạc trắng, tứ chi cùng đầu đều đủ, nhưng thân hình đều chỉ 1m6-1m7, không quá giống tinh khải, chỉ có thể là thái hư chiến binh. Các thái hư chiến binh này đưa vào thực chiến, hoàn toàn khác thí nghiệm thể Lý Diệu trong 5 năm trước nhìn thấy trên đại hội tương lai ngàn năm. Trình độ luyện chế của bọn nó cao hơn, phù trận tuyên khắc quanh thân tỉ mỉ hơn, hoa lệ hơn, mà ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, quanh thân nở rộ ra ánh sáng mơ hồ, cũng thể hiện ra tài liệu luyện chế bọn nó càng thêm cao cấp. Thái hư chiến binh, thế mà đã bắt đầu tiến hành đột kích tác chiến đối với tri chu sào tinh, trường sinh điện cùng tinh đạo lại ở thế thủ, xem ra tình huống người tu tiên không ổn nha. Tri chu sào tinh, nhất định tập kết rất nhiều tinh thạch chiến hạm của người tu chân. Thái hư chiến binh cần phải có linh võng, đem bọn nó kết nối với kho tin tức khổng lồ của tập đoàn Thái Hư, mới có thể phát huy toàn bộ chiến lực, mà 5 năm trước, tri chu tinh vực là chưa có linh võng. Cho nên, trong vũ trụ trên đỉnh đầu, nhất định có vài chiếc tinh thạch chiến hạm của người tu chân, làm tiết điểm linh võng, bắt mạng lưới lâm thời. Phát hiện Thái Hư chiến binh xâm nhập sào đô, bốn phương tám hướng sào đô, vô số trường sinh quân cùng tinh đạo nhảy mà ra, hai bên rất nhanh lâm vào hỗn chiến. Thái Hư chiến binh, thực lực rất mạnh. Lý Diệu bình tĩnh quan sát chiến cuộc. So sánh với thí nghiệm thể 5 năm trước, đám Thái Hư chiến binh này động tác càng thêm linh hoạt, lựa chọn chiến thuật càng thêm phong phú. Có vài lần, Lý Diệu cũng quan sát được bọn nó làm ra động tác chiến thuật kinh điển của Vương Bài Khải Sư, quả thực như là từng luồng thần hồn nho nhỏ cuộn mình trong kim loại con rối. Thái Hư chiến binh bình thường, thường thường có thể đỡ được 3 năm lần tấn công chính diện của tinh từ pháo. Một ít Thái Hư chiến binh màu sắc đặc biệt sáng rõ, thậm chí có được nhiều tầng khiên linh năng bảo vệ, có thể đánh ngang tay với tu sĩ trúc cơ trong tinh đạo. Một luồng lực lượng như vậy, nếu số lượng hơn trăm vạn mà nói, thật sự đáng sợ. Lý Diệu tiếp tục hướng bên trên trèo lên, tìm mục tiêu thích hợp. Rất nhanh, hắn tìm được một phế tích thiêu đốt, mấy thi thể tinh đạo ngã trái ngã phải. Lý Diệu xuề năm ngón tay, linh năng như thủy triều hướng mấy thi thể lao đi, làm mấy thi thể đều lơ lửng ở giữa không trung. Ngón tay mở ra co lại, tinh khải trên thân mấy thi thể, ngay sau một tiếng rầm, phân giải thành cấu kiện cơ sở nhất. Mấy chục vạn cấu kiện ở giữa không trung ngưng tụ thành một cơn bão kim loại, xoay tròn tốc độ cao. Lý Diệu nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, cơn bão kim loại bắn về phía hắn, bao trùm toàn thân, sau một đợt tiếng, bốc bốc bốc, tổ hợp thành một bộ tinh khải hoàn toàn mới, cấu kiện dư thừa tự động hướng bốn phương tám hướng bắn đi, như viên đạn, đánh cho đá núi vang lên, bốc bốc, thảm thật sâu vào trong tầng đá. Tay trái Lý Diệu tùy ý đặt ở sau người, vươn ngón trỏ tay phải, trên ngón trỏ rất nhanh ngưng kết ra một mặt trời nhỏ, lấp lánh lóa mắt. Trong quả cầu ánh sáng này ẩn chứa linh năng dao động mạnh mẽ vô cùng, rất nhanh đã bị Thái Hư chiến binh cảm giác được. Giống như một đàn cá mập, ngửi được mùi một giọt máu tươi. Bảy Thái Hư chiến binh lập tức lao về phía hắn. Tay phải Lý Diệu rung lên, quả cầu ánh sáng linh năng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt ngoài tinh khải bao trùm một tầng khiên linh năng bảo vệ mỏng manh, tùy ý Thái Hư chiến binh hướng mình triển khai điên cùng oanh tạc. Hắn phát hiện, bảy Thái Hư chiến binh là một tiểu đội chiến thuật, bắn xa, cận chiến, đánh lén cùng khiên thịt, các loại nhân vật đầy đủ, phối hợp thành thạo, huấn luyện có bài bản. Tính năng tham số của tinh khải lâm thời ghép lại, như cột thủy ngân vỡ tan liên tục trượt xuống. Lý Diệu đắm chìm trong kiếm quang và lửa đạn, ghi lại ngàn vạn số liệu biến hóa, như có chút đăm chiêu. Không đến nửa phút, tinh khải trên người hắn đã vỡ nát, tàn phá không chịu nổi. Tinh từ pháo trực tiếp đánh đến trên làn da để lộ của hắn, lại là trâu đất xuống biển, chưa tạo thành một chút thương tổn nào đối với hắn. Sưu tập số liệu chiến đấu được kha khá rồi. Lý Diệu một lần nữa vươn tay phải, gập ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng búng ra. Một luồng ánh sáng màu trắng nhất thời từ trên móng tay bắn ra như điện, nháy mắt đem một bộ Thái Hư chiến binh đánh nổ đầu, lại đánh về phía bộ Thái Hư chiến binh thứ hai. Sau khi liên tục đem ba Thái Hư chiến binh đánh nổ đầu, tiếng rít mới vang lên ở trên không chiến trường. Không biết kết cấu bên trong lại như thế nào. Lý Diệu xuề năm ngón tay phải, hướng phía dưới ép một cái, bốn Thái Hư chiến binh còn lại như là bị những ngọn núi lớn vô hình trấn áp, vô luận bọn họ bọn nó xẹt xẹt bắn tia lửa như thế nào, cũng không thể nhúc nhích cho dù một bước. Trên tay phải Lý Diệu, hơn trăm sợi tơ linh năng trào ra như rắn độc, hướng một bộ Thái Hư chiến binh bơi qua, quay quanh Thái Hư chiến binh khoảng ba vòng, mới tìm được khe hở đầu tiên. Bá bá bá bá. Sợi tơ linh năng quay quanh cao thấp Thái Hư chiến binh tung bay, 5 phút đồng hồ sau, đem cả bộ Thái Hư chiến binh tháo dỡ thành cấu kiện cơ bản nhất. Kết cấu tương đối tinh vi, dung nhập lý niệm thiết kế 5 loại tinh khải kinh điển, cấu kiện mấu chốt đều chọn dùng thiên tài địa bảo để luyện chế, pháp bảo tương đối hoàn mỹ, tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Hai mắt Lý Diệu, giống như hai ống kính độ nét cực cao, cấu kiện nhỏ vụn biến ảo thành những tấm bản đồ kết cấu hơi co lại, biến mất ở sâu trong não vực. Hắn làm tương tự, mở ra mấy bộ Thái Hư chiến binh tác dụng khác nhau còn lại. Căn cứ mục đích chiến thuật khác nhau, Thái Hư chiến binh đánh lén, cận chiến cùng hỏa lực hạng nặng, đều có thiết kế khác nhau, đặc biệt quan chỉ huy, trên máy tính kèm theo một tòa phù trận tiếp thu thần niệm loại hình tăng cường, bảo đảm ở dưới tình huống linh võng không ổn định, vẫn có thể tiếp thu được lượng lớn tin tức. Còn có thể đem những tin tức này dùng chung với bộ hạ của nó. Bốp. Tay phải Lý Diệu nhẹ nhàng bóc một phát, toàn bộ cấu kiện lơ lửng ở trên không đều bị linh năng vô hình gắt gao nén vào một chỗ, như đất dẻo cao su, không ngừng bóp, đè ép, cuối cùng biến thành một quả cầu sắt to lớn bề ngoài cực kỳ bóng loáng. Thản nhiên nhìn quả cầu sắt lớn rơi vào chỗ sâu nhất của quặng mỏ, Lý Diệu âm thầm cân nhắc, xem ra, trong 5 năm qua, kỹ thuật của Thái Hư chiến binh có sự phát triển nhảy vọt, một tiểu đội Thái Hư chiến binh như vậy, tuy không thể tạo thành uy hiếp mang tính thực chất đối với người tu chân kết đan kỳ trở lên. Nhưng uy hiếp với người tu chân bình thường vẫn rất lớn. Nếu là số lượng nhiều, ngàn vạn, cho dù tu sĩ kết đan cũng rất đau đầu. Mà những Thái Hư chiến binh này đã dám lấy ra sử dụng ở trước công chúng, chưa chắc sẽ là vũ khí mạnh nhất trong tay Tiêu Huyền Sách, nói không chừng, hắn còn bí mật luyện chế Thái Hư chiến binh càng cường đại hơn. Lý Diệu khoác tinh khải rách tung tóe, lượn lờ chung quanh chiến trường, tìm mục tiêu tra hỏi thích hợp, hắn bức thiết muốn biết, 5 năm mình ở dưới lòng đất tu luyện, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn tìm tinh đạo bình thường, bởi vì đám tinh đạo này chỉ là vật hy sinh, không có khả năng biết quá nhiều tin tức. Hắn cũng không muốn tìm Trường Sinh Quân thực lực cường đại. Đám người tu tiên này tất nhiên có khả năng biết rất nhiều tin tức, nhưng bọn họ thường thường là tín đồ cuồng nhiệt nhất, chưa chắc sẽ bị hắn thoải mái cậy miệng. Rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu. Đó là một đội tinh đạo trên tinh khải đeo chiến huy giọt mưa màu máu, đó là chiến huy của Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn. Phong Vũ Trọng đã là tinh đạo chi vương một thế hệ mới Trường Sinh Điện cố ý bồi dưỡng, thủ hạ của hắn, thứ biết được luôn nhiều hơn người khác chút. Tên tinh đạo này, có được thực lực cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, ở trong Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn, khẳng định là thành viên trung tâm. Chính là hắn. Thân hình Lý Diệu khẽ động, hóa thành một luồng ánh sáng, khi hắn bắt đầu, toàn bộ thế giới giống như đều bị một đống nhựa cao su vô hình động lại, vô luận Trường Sinh Quân, tinh đạo hay là Thái Hư chiến binh độ đều trở nên chậm vô cùng, chỉ có một mình hắn vẫn duy trì động tác nhanh như điện chớp. Bá! Lý Diệu lao tới giữa chiến trường, tinh khải rách tung tóe trên người đã sớm chấn động vỡ nát, mục tiêu của hắn lại là một gã vạm vỡ cao hơn 2 mét, sau khi mặc vào tinh khải hạng nặng, càng cao trên 2m50. Lý Diệu lại dùng một cái tay phải, dễ dàng bóp chặt cổ tên tinh đạo này trên không, nháy mắt đem hắn xách ra khỏi chiến trường. Vô luận tinh đạo, người tu tiên hay là Thái Hư chiến binh, đều chỉ cảm ứng được một tia sáng trắng lóe lên, ngay sau đó, một người sống sờ sờ vừa rồi còn nhảy lên nhảy xuống, rít gào như sấm, đã hoàn toàn biến mất. Sâu trong sào đô rời xa chiến trường, trong một kho hàng bỏ hoang, tay phải Lý Diệu rung lên, trong cơ thể tinh đạo như tháp sắt đen này liền phát ra một đợt tiếng nổ vang, bốp bốp, toàn bộ các khớp đều bị Lý Diệu rung tan ra, như rắn da mềm bị rút đi cột sống, ném xuống đất. Linh năng của Lý Diệu như cây kim, theo huyệt khiếu quanh thân tinh đạo xâm nhập trong cơ thể, không lưu tình chút nào kích thích đầu dây thần kinh của gã. A! Tinh đạo như là bị một vạn tia chớp đồng thời bổ trúng, lập tức bật lên, lại bị linh năng của Lý Diệu trấn áp, giống như đụng vào tấm sắt vô hình, lại rơi mạnh xuống đất, hai mắt sung huyết, hầu như sắp thoát khỏi tròng mắt. Ngay tại lúc hắn như bị điện giật, thần hồn suy yếu nhất, sâu trong đôi mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sáng đỏ, một quả bom sợ hãi lao thẳng tới não vực tinh đạo, ở sâu trong đại não của hắn ầm ầm phát nổ. Nhất thời, trước mắt tên tinh đạo này sinh ra nhiều ảo giác, như đặt mình trong một lò lửa đội trời đạp đất, bốn vách bóng loáng như gương, trèo như thế nào cũng không trèo lên được, bên dưới lại chậm rãi tăng nhiệt độ, không khí dần dần trở nên nóng rực vô cùng. Trên lò lửa, là một vị thần ma dữ tợn đáng sợ, mặt không biểu cảm, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tinh đạo hoàn toàn sụp đổ, không dãy dụa nữa, thở hổn hển như trâu, co giật như động kinh. Lý Diệu quan sát một lát, trầm giọng hỏi, 5 năm trước, ngươi xâm nhập pháo đài dưới lòng đất hay không, kết cục của Bạch Tinh Hà như thế nào? Tên tinh đạo này rung lên một cái, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa mê mang, như bị thôi miên, lẩm bẩm, 5 năm trước, ta đi theo đoàn trưởng xâm nhập trong pháo đài dưới lòng đất, lại gặp phải cơn lũ, vụ nổ cùng sụt lún, bị nhốt ước chừng 1 tháng. Mới thoát ra được. Bạch Tinh Hà, Bạch Lão Đại, cường đại, quá cường đại. Một mình Bạch Lão Đại đối kháng chúng ta mấy trăm tinh đạo cùng người tu tiên, đem đoàn trưởng và Hắc Vương trong Trường Sinh Điện đều đánh bị thương nặng, máu toàn thân đều sắp chảy khô, còn bình tĩnh nhổ 2 cây Hắc Chu Quỷ Thứ, cuối cùng mới rơi vào trong nước lũ. Chúng ta ở trong nước lũ tìm tòi thật lâu, cũng chưa tìm được thi thể hắn, nghĩ hẳn là bị nước lũ cuốn vào sâu trong pháo đài dưới lòng đất đi. Ồ! Lý Diệu tâm niệm khẽ động, Bạch Tinh Hà đối kháng 2 gã Nguyên Anh và mấy trăm tên tu sĩ bậc cao, hẳn là không có khả năng sống sót, nhưng thi thể hắn mãi chưa tìm được, một điểm này lại có thể làm ra chút văn chương. Nghĩ một chút, Lý Diệu lại hỏi, nói cho ta biết, tin tức Đại Giác Khải Sư Đoàn 5 năm qua. Tinh đạo thốt ra, Đại Giác Khải Sư Đoàn 5 năm nay cuộc khởi rất nhanh, hầu như trở thành khải sư đoàn quy mô lớn nhất phi tinh giới, bọn họ ở trên việc chiêu mộ thành viên, lấy thiết nguyên tinh làm căn cứ địa, rất nhiều tinh nhuệ trong luyện khí sĩ đều gia nhập liên minh đại giác, mà trên trang bị, lại được tập đoàn Diệu Thế dốc sức ủng hộ. Tập đoàn Diệu Thế, cũng là thế lực 5 năm qua tốc độ bành trướng cực nhanh, đặc biệt trung tâm nghiên cứu pháp bảo Diệu Thế dưới cờ bọn họ, hầu như có thể đặt ngang địa vị với 3 trung tâm luyện chế tinh khải lớn, luyện chế ra không ít pháp bảo cường đại. Đại Giác Khải Sư Đoàn có được thiết nguyên tinh cùng tập đoàn Diệu Thế ủng hộ, tuy đoàn trưởng Lôi Đại Lục và quân sư Bạch Khai Tâm đều chỉ là tu sĩ kết đan, thiếu chiến lực siêu nhất lưu ủng hộ, nhưng thắng ở nhân số đủ nhiều, thực lực tổng hợp rất mạnh. Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm đều chạy ra rồi. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là tin tức cốt hắn mong đợi suốt 5 năm. Tập đoàn Diệu Thế, bây giờ phát triển rất nhanh. Lý Diệu bất động thanh sắc hỏi. Ở trong ảo giác của tên tinh đạo này, thanh âm Lý Diệu giống như tiếng sấm cuồn cuộn, căn bản không thể kháng cự, chỉ có thể thành thành thật thật khai ra, phi thường nhanh. Tập đoàn Diệu Thế đã mơ hồ trở thành một trong những thế lực cường đại nhất phi tinh giới ở ngoài Thiên Thánh Lục Tông. Trong tập đoàn Diệu Thế, còn có một gã Vu Mã Viêm, là cao thủ số một trong giới trẻ phi tinh giới, 5 năm qua giết không ít người của chúng ta. Hắc Chu Tháp tổ chức vài lần ám sát đối với hắn, lại đều chưa thành công. Đáy lòng Lý Diệu nhịn không được mỉm cười, Vu Mã Viêm thằng nhóc này, quả nhiên không lười biếng. 3 vấn đề mấu chốt nhất đều được câu trả lời hài lòng, trong lòng Lý Diệu có chút yên tâm, lúc này mới không chút hoang mang, hỏi tên tinh đạo này thế cục phi tinh giới 5 năm qua. Hỏi kỹ mới biết được, 5 năm qua, phi tinh giới thật sự là bốn bề sóng dậy, phong vân biến sắc. 5 năm trước, hai đại tinh đạo chi vương mới cũ sống mái với nhau, tuy Phong Vũ Trọng và Hắc Vương đều bị thương nặng, ngay cả Bạch Vô Lệ cũng bị Bạch Tinh Hà chém giết. Nhưng, bởi vì Bạch Khai Tâm đột nhiên xuất hiện, khiến kế ve sầu lột xác của Bạch Tinh Hà chưa thành công, trên mặt đất vẫn như cũ là thiên hạ của Trường Sinh Điện. Sau đó, tàn đảng Trường Sinh Điện, dùng hơn 1 tháng thời gian, lục tục chạy ra khỏi pháo đài dưới lòng đất, thuận lợi trấn áp toàn bộ thế lực trung với Bạch Tinh Hà. Bởi vì Bạch Tinh Hà và Bạch Vô Lệ đều đã chết, Thâm Nguyên Tinh Đạo đoàn thiếu người chủ sự, bị dứt khoát đánh tan, nhập vào trong Trường Sinh Quân cùng Phong Vũ Ngục Tinh Đạo đoàn. Sau khi trấn áp toàn bộ Ri Chu Sào Tinh, thực lực Trường Sinh Điện bành trướng rất nhiều, bắt đầu tấn công xung quanh, tập kích quấy rối các tinh vực xa xôi. Trong 1-2 năm lúc ban đầu, quả thực liên tục thành công, khi thực lực mạnh nhất, thậm chí từng chiếm lĩnh 2 tinh vực, vượng đội mũ người, học bộ dáng tu chân giới, triển khai thống trị có hiệu quả. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người tu tiên tiến công quy mô, ngược lại kích phát cảm giác nguy cơ của người tu chân, toàn bộ tông phái đều không tiếc trả giá tất cả, đem lượng lớn tài nguyên đưa vào trong luyện chế Thái Hư Chiến Binh. Theo từng lô Thái Hư Chiến Binh tải xuống, những cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi, không sợ hè nóng đông lạnh, không sợ cô đơn tịch mịch này, được bố trí lượng lớn đến tinh vực xa xôi cùng tuyến đường nguy hiểm, như từng sợi dây treo cổ, dần dần đem cổ người tu tiên cùng tinh đạo thích chặt. Ngay từ đầu, Thái Hư Chiến Binh xuất hiện, chỉ là kéo dài phí tổn cùng thời gian tinh đạo cướp bóc. Dù vậy, cũng khiến tinh đạo cảm giác rất khó chịu, giá mỗi lần cướp bóc phải trả gia tăng rất nhiều. Dần dần, theo kỹ thuật luyện chế Thái Hư Chiến Binh càng ngày càng trưởng thành, tài liệu luyện chế càng ngày càng cao cấp, sức chiến đấu của Thái Hư Chiến Binh cũng càng ngày càng mạnh, dần dần có thể triển khai đối kháng cường độ cao với tinh đạo. Quá khứ, tinh vực xa xôi đối với tinh đạo mà nói là mặt sức trong rủi, ở sau khi có lượng lớn Thái Hư Chiến Binh trú đóng, biến thành từng mảng đầm lầy cùng vũng bùn, có chút vô ý, bị Thái Hư Chiến Binh cuốn lấy, không trả giá thê thảm đau đớn, tuyệt đối trốn không thoát. Ở sau khi mấy tinh đạo đoàn cỡ lớn đều ở lúc cướp bóc bị Thái Hư Chiến Binh cuốn lấy, lại bị người tu chân tới tiếp viện sau đó hoàn toàn tiêu diệt, tinh đạo trở nên sợ hãi không dám xông lên, thường thường cần ngủ đông mấy tháng, tỉ mỉ mưu tính rất lâu, mới dám triển khai một lần hành động, dù vậy, xác suất thành công cũng một đường trượt xuống. Đối mặt khốn cảnh như vậy, người tu tiên cũng không có cách nào tốt, sau vài năm, bọn họ cũng từng thử ở vài tinh vực câu dẫn thiên ma, nhưng Thái Hư Chiến Binh quả thực là khắc tinh của thiên ma, vài lần hành động gấp gáp, đều chưa lấy được hiệu quả mong muốn. Ngược lại hoàn toàn kích phát thù hận cùng tâm huyết của toàn bộ phi tinh giới. Đánh tới Ri Chu Sào Tinh đi, triệt để tiêu diệt Trường Sinh Điện. Câu này trở thành khẩu hiệu nhất trí của toàn bộ phi tinh giới, toàn bộ người tu chân cùng người thường. Phi tinh giới bắt đầu triệt để hành động, mỗi một chỗ trung tâm luyện chế pháp bảo đều đang ngày đêm luyện chế các loại cấu kiện Thái Hư Chiến Binh, trong mỗi một quần sáng đều đang truyền phát hình ảnh Thái Hư Chiến Binh và Thiên Ma chém giết, mỗi một thiếu niên món đồ chơi thích nhất lúc sinh nhật đều là mô hình Thái Hư Chiến Binh. Cứ như vậy, từ năm thứ 3 bắt đầu, công thủ đã dần dần nghịch chuyển, Trường Sinh Điện và tinh đạo ở các tinh vực đều đã gặp phải thất bại trước nay chưa từng có, chẳng những Trường Sinh Quân và tinh đạo đoàn đều bị đánh tan, ngay cả không ít người tu tiên ẩn núp ở trong tu chân giới đều bị đào ra, thân bại danh liệt. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đến năm thứ 4, Thái Hư Chiến Binh đã bao trùm phi tinh giới, hầu như hoàn toàn bao trùm toàn bộ tuyến đường cùng thành trấn vũ trụ quan trọng, tinh đạo cùng thiên ma ngày xưa tàn phá phi tinh giới, đang chạy như điên ở trên bước đường cùng. Năm thứ 5, tu chân giới bắt đầu toàn diện phản công. Chẳng những hai tinh vực bị người tu tiên chiếm cứ tất cả đều khôi phục, tiên phong do Thái Hư Chiến Minh tạo thành thậm chí áp sát Tri Chu tinh vực. Trường Sinh Điện sớm đã không còn uy phong của 5 năm trước, giống như chó nhà có tang bị đánh gãy chân, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trên Tri Chu sào tinh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dưới sự bấp bênh, không phải không có ai nghĩ tới đầu hàng. Nhưng, tu chân giới đã sớm phát ra thông cáo, vô luận tinh đạo hay là người tu tiên, tất cả đều tội ác chồng chất, hai tay dính đầy máu tươi người vô tội, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn họ đầu hàng, nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt triệt để. Trước mắt, bộ đội tiên phong của người tu chân đã thiết lập phòng tuyến vũ trụ ở bên ngoài Tri Chu tinh vực. Bọn họ chiếm cứ một tòa tinh không chi môn thời đại Tinh Hải Đế quốc để lại, đang tiến hành công tác khẩn trương sửa chữa. Cái gọi là tinh không chi môn, không phải một cánh cổng thật sự, mà là do vô số đuốc vũ trụ tạo thành siêu cấp hải đăng vũ trụ. Sau khi sửa, hải đăng này liền có thể phóng ra vô cùng vô tận linh năng dao động, biểu hiện ra rõ ràng tọa độ chỗ bản thân, hướng dẫn cho tinh thạch chiến hạm tiến hành bước nhảy vũ trụ. Phi tinh giới thật sự quá lớn, mấy chục tinh vực cách nhau cực xa, không có khả năng để thiên quân vạn mã chậm rãi bay đến Tri Chu tinh vực. Làm như vậy một mặt là lãng phí quá nhiều nhiên liệu, một mặt khác cũng cần tiêu hao thời gian rất dài, có lẽ một tinh vực cách xa nhất, hạm đội cần di chuyển thường quy mấy chục năm, mới có thể đến Tri Chu tinh vực. Mà tinh không chi môn một khi sửa, tương đương là đem tọa độ Tri Chu tinh vực rõ ràng vô cùng thể hiện ở trên bản đồ vũ trụ, thông qua bước nhảy vũ trụ, toàn bộ hạm đội đều có thể nháy mắt xuất hiện ở Tri Chu tinh vực. Vô luận người tu chân, người tu tiên hay là tinh đạo, đều biết rất rõ, đây là quyết chiến cuối cùng. Giờ phút này, toàn bộ tinh đạo phi tinh giới, cùng lực lượng Trường Sinh Điện, đều co đầu rút cổ ở trên Tri Chu sào tinh, chờ đợi tận thế đến. Nghe nói, người lãnh đạo các tông phái lớn của phi tinh giới, cũng đều tập kết hết ở trong Thiên Thánh Thành, sắp tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Một khi tinh không chi môn sửa xong, vô số người tu chân, tinh thạch chiến hạm và Thái Hư Chiến Minh sẽ thông qua bước nhảy vũ trụ, như thủy triều xuất hiện ở trên bầu trời Tri Chu sào tinh, triển khai một đòn sấm sét, đem tinh cầu này hoàn toàn hóa thành bột phấn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.